Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 52, Trung Bộ Kinh. Bài kinh có chủ đề là Kinh Bát Thành. Bát Thành ở đây có ý nghĩa là 8 cái pháp môn để thành tựu được cái đạo quả Niết Bàn, hay là 8 con đường để đi đến Niết Bàn. Vì ý nghĩa nội dung của cái bài kinh như vậy, có chủ đề là Kinh Bát Thành. Và bài kinh là nói về cái sự hỏi đáp hay là một cái thời đàm luận pháp giữa tôn giả Ananda và một cái vị thí chủ, một vị cư sĩ Phật tử có hỏi những cái con đường đến giải thoát giác ngộ. Và tôn giả Ananda đã nhân cái lý do ấy mà thuyết ra cái bài pháp nói về 80 con đường để thành tựu đạo quả Niết Bàn này. Thì một thời tôn giả Ananda đang trú ở Vesani, vị gia chủ là Đát-xa-ma, người ở thành Át-tha-ca, đến tại Pataniputta có công việc. Rồi gia chủ Đát-xa-ma đến hỏi một vị tỳ kheo và đảnh lễ vị tỳ kheo ấy, rồi hỏi rằng: Thưa tôn giả, giờ này tôn giả Ananda đang ở đâu? Thì lúc ấy vị tỳ kheo ấy nói rằng: Này gia chủ, tôn giả Ananda hiện giờ đang ở Vesani. Sau đó thì cái vị cư sĩ này đã đi đến Visani và gặp tôn giả Ananda. Vị ấy đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Đát-xa-ma thưa với tôn giả Ananda rằng: Bạch tôn giả Ananda, có một cái pháp môn độc nhất gì do Đức Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố? Nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các nậu hoặc chưa đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Thì đây là cái câu hỏi của cái vị cư sĩ này, muốn hỏi tôn giả Ananda về một cái pháp môn độc nhất, một cái pháp môn duy nhất mà cũng có thể đưa đến thành tựu được cái chánh trí, nếu có thể đưa đến cái sự giải thoát giác ngộ, đoạn tận khổ đau được không? Vì giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng ra rất là nhiều, có hàng 8 vạn 4.000 pháp môn. Mỗi một cái bài kinh, mỗi một cái bài pháp thì Đức Phật lại thuyết giảng theo những cái phương pháp, những cái cách thức khác nhau, mở ra những cái con đường mới. Và tất cả những cái pháp môn, những con đường ấy đều có một cái mục đích duy nhất, đó là đưa đến đoạn trừ các cái phiền não, các cái nậu hoặc, để chấm dứt cái khổ đau sinh tử. Thì pháp môn nào cũng có một cái mục đích duy nhất như vậy. Vậy thì vị cư sĩ ấy muốn hỏi rằng liệu có một cái pháp môn nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng nói rằng chỉ có pháp môn ấy, chỉ thực hành duy nhất một con đường ấy, một pháp môn ấy mà có thể thành tựu được cái mục đích giải thoát giác ngộ này hay không? Thì hôm nay thì tôn giả Ananda nói rằng: Này gia chủ, có một pháp môn độc nhất do Đức Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, các nậu hoặc chưa đoạn trừ được đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Vậy thì như vậy là tôn giả Ananda cũng khẳng định rằng có một cái pháp môn duy nhất mà nếu như người nào chỉ thực hành một pháp môn ấy cũng đủ cái điều kiện, cũng đủ cái khả năng để đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến Niết Bàn. Như vậy thì trong 8 vạn 4.000 pháp môn rất nhiều như vậy, giống như là chúng sinh vì trên đời có nhiều bệnh, cho nên là phải nói ra nhiều cái phương thuốc, vì cái tâm tánh của con người có nhiều những cái tính cách khác nhau, cho nên Đức Phật phải dùng nhiều những cái sự giáo hóa, cho nên Đức Phật dùng nhiều cái biện pháp, cái cách thức giáo dục, giảng dạy, hướng dẫn cho người đó tu tập để đi đến giác ngộ Niết Bàn. Chính vì vậy mà nói ra rất nhiều phương pháp, rất nhiều cái pháp môn khác nhau. Người này phù hợp với pháp môn này, người kia phù hợp với cái pháp môn khác. Người này phù hợp với cái cách giảng dạy này, người kia phù hợp với cái cách giảng dạy khác. Thực hành cái cách này hay thực hành với cái cách khác. Thì vậy nên là có nhiều pháp môn khác nhau, có rất nhiều kinh điển khác nhau như vậy. Nhưng cũng có thể mình chỉ lựa chọn một pháp môn độc nhất, duy nhất để thực hành cho rốt ráo, mà cũng có thể thành tựu được cái đạo nghiệp giải thoát giác ngộ này. Đấy là Tôn giả Ananda khẳng định là có một cái pháp môn độc nhất như vậy. Và cái pháp môn ấy là pháp môn gì? Thì Tôn giả Ananda nói rằng: ở đây, này gia chủ, tỳ kheo ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sanh, có tầm, có tứ. Về ấy suy nghĩ, suy tư, được biết, sơ thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự biến diệt. Vì ấy, vững trú ở đây, đoạn trừ được các nậu hoặc. Và nếu nậu hoặc chưa đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vì ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở nuôi đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Đức Thế Tôn bậc chi giả kiến giả bậc A-na-hán chánh đẳng giác tuyên bố, nên tỳ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm thực hành pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, các nậu hoặc chưa đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. Thì đấy là cái nội dung mà đầy đủ trọn vẹn về một cái pháp môn độc nhất, một cái con đường độc nhất. Nếu người nào thực hành thành tựu rốt ráo viên mãn cái pháp môn này thì cũng có thể đoạn trừ được tất cả các nậu hoặc và chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà đấy là một cái cách giảng dạy dựa theo cái câu hỏi của cái vị cư sĩ ấy. Còn nếu như một cái người chỉ nghe những cái lời văn như vậy, chỉ nghe bằng đấy cái câu văn để mà có thể thành tựu được cái pháp môn ấy, thì không phải ai cũng thành tựu được, không phải dễ mà thành tựu được như thế. Có một số người có thể thành tựu được chỉ thực hành như thế, đơn giản như vậy. Và trong thời Đức Phật, Đức Phật cũng đã từng hướng dẫn cho nhiều vị tỳ kheo cũng chỉ thực hành một cách đơn giản như thế mà vẫn thành tựu được đạo quả, chứng đắc được A-la-hán thánh quả là điều có thể xảy ra. Mặc dù những người thực hành một cách ngắn gọn như vậy, vắn tắt như vậy, đơn giản như vậy vẫn có thể thành tựu được, nhưng cái số người thành có thể phù hợp với cái pháp môn ấy nó không phải là phổ thông, nó không phải là đại đa số, nó không phải là ai cũng thành tựu được. Ví dụ như cái trường hợp của một cái vị tỳ kheo là đệ tử của Tôn giả Xá Lợi Phất đã thực hành thiền trong 3 tháng mùa mưa, tức là Tôn giả Xá Lợi Phất đã dạy vị ấy hành thiền suốt 3 tháng với cái pháp thiền quán về thân bất tịnh, 32 thể trược, nhưng vị ấy không chứng đắc được một chút nào, không đạt được định mà cũng không có chứng đắc được đạo quả suốt 3 tháng. Thì mà Tôn giả Xá Lợi Phất mới đến thưa với Đức Phật về cái vấn đề của cái vị tỳ kheo đệ tử của mình như vậy. Thì Đức Phật quan sát cái tâm tánh của cái vị tỳ kheo ấy, biết rằng là cái vị tỳ kheo này sẽ có thể thành tựu được dưới sự chỉ dạy của một vị Phật chánh đẳng giác, chứ không thành tựu được dưới sự chỉ dạy của một vị thanh văn giác. Đấy là Đức Phật nói rằng là vì cái khả năng biết tâm tánh là khả năng của các vị Phật chánh đẳng giác, cho nên các vị thanh văn giác không biết được tâm tánh của người khác. Đó là cái người ấy sẽ phù hợp với cái pháp môn nào, đã thực hành những cái ba la mật gì, căn tánh như của vị ấy như thế nào, và bây giờ sẽ cho cái pháp môn nào là phù hợp với căn tánh và ba la mật của vị ấy. Thì cái khả năng ấy chỉ có Phật mới có, còn Tôn giả Xá Lợi Phất không có. Thời bây giờ có những vị nói là vị có khả năng thấy được tâm tánh ba la mật cho người khác thực hành pháp môn theo đúng sở trường của vị ấy, thì vị ấy không khác gì đã tự tuyên bố mình là Phật vậy. Thì đấy là một cái chuyện ảo tưởng vô lý không thể có được. Rõ ràng cái điều đó là chỉ có Đức Phật mới có khả năng. Thì Đức Phật dạy Tôn giả Xá Lợi Phất hãy dẫn vị đệ tử ấy đến đây. Rồi Đức Phật cho vị ấy thực hành một cái pháp thiền, đó là ngồi nhìn cái bông hoa sen màu đỏ. Thì vị ấy chỉ ngồi thiền sau cái giờ khất thực, ăn trưa xong, vị ấy ra vào một cái nơi thanh vắng trong một cái khu vườn yên tĩnh, và trước mặt vị ấy là một bông sen đỏ, và vị ấy ngồi nhìn cái bông sen đỏ ấy, thì vị ấy chú vào cái màu đỏ của bông sen đấy. Thì trong một thời thiền ấy thì vị ấy đạt đến nhất tâm định tĩnh, là vị ấy vào được cái trạng thái của tâm thiền, sơ thiền. Sau đó Đức Phật dùng thần thông làm cho cái bông sen ấy nó héo đi. Rồi sau đó thì vị ấy ngộ ra được cái tính vô thường, sinh diệt của các pháp hữu vi, tức là từ cái cảnh ở bên ngoài. Rồi vị ấy thấy ra được các cái pháp hữu vi là cái thân tâm, nam muội, sắc thân của mình, các cái tâm tâm sở của mình, nó cũng sinh diệt vô thường của vô ngã như vậy. Rồi cũng thế thôi là vị ấy chứng đắc được đạo quả A-la-hán ngay lúc ấy, ngay tại đó. Thì đấy cũng là một cái pháp môn rất đơn giản như vậy, ngắn gọn như vậy, một cái pháp môn duy nhất như vậy, thực hành nó phù hợp với cái căn tánh của cái vị ấy như vậy, là vị ấy thành tựu tất cả các nậu hoặc đã được đoạn trừ, tu hành thành mãn, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng sướng, đã đoạn trừ hết các kiết sử, để tránh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì đấy là một cái pháp môn, có thể nói là một pháp môn duy nhất, nếu vị ấy thực hành thành tựu làm cho viên mãn thì được giác ngộ như vậy. Thì vì vậy Tôn giả Ananda nói ra cái pháp môn này, đây là một cái pháp môn duy nhất, nếu vị ấy chứng được đến tự đến cái trạng thái của sơ thiền, ni dục ni bất thiện pháp, rồi vị ấy thấy ra được các cái pháp hữu vi của cái sơ thiền này, nó là vô thường, nó là sinh diệt, rồi vị ấy nhàm chán ni tham không chấp trước vào nó, là vị ấy thành tựu đạo quả giải thoát giác ngộ thôi. Điều đó không có gì là khó. Thì với một số người thì cái sự thành tựu cái trạng thái của sơ thiền này nó rất là dễ dàng, nhanh chóng, có thể chỉ trong một thời thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng là vị ấy có thể thành tựu được cả cái trạng thái của sơ thiền, và vị ấy cũng có thể thấy ra được cái tính sinh diệt của các cái pháp hữu vi này trong một cái thời tu tập ấy. Nhưng có những người thì không dễ dàng như vậy. Có những người muốn tu tập để thành tựu được sơ thiền này không phải dễ, vì ấy phải ni dục ni bất thiện pháp. Là muốn thành tựu được sơ thiền thì chắc chắn là cái tâm của vị ấy không được khởi lên những cái tất cả những cái tham dục đối với các cái cảnh trần của các cái giác quan này. Nếu như con mắt nó còn ưa thích cái cảnh sắc đẹp thì cái vị ấy, cái tâm của vị ấy vẫn còn câu uế, còn ô nhiễm, còn phiền não, vị ấy không thể chứng sơ thiền được. Cái tai nó còn ưa thích cái âm thanh, mũi ưa thích mùi hương, lưỡi ưa nếm vị, lưỡi tham vị và thân thì xúc chạm ưa thích những cái cảnh trần như vậy. Vậy thì vị ấy phải ni dục, tức là muốn ni dục được thì vị ấy cần phải phòng hộ các căn cho nó tốt, đừng để cho các căn nó chạy theo những cái cảnh trần. Nhưng cái người nào mà sống ở những cái nơi mà nó có quá nhiều những cái cảnh ồn ào náo nhiệt, những cái cảnh mà nó làm cho tâm bị khuấy động, làm cho tâm bị dao động, những thì cái người đấy rất khó mà làm thanh tịnh được nội tâm, khó mà làm cho tâm nó định tĩnh được. Thế nên là để mà ni dục được các cảnh trần thì vị ấy cần phải sống viễn ni, tức là tránh xa những cái môi trường, những cái nơi mà nó có nhiều cái sự ô nhiễm, những cái nơi nào mà nó có nhiều những cái pháp bất thiện, những cái nơi nào như có quá nhiều những cái cảnh đàn ca múa hát, hay là những cái cảnh cả ái nó làm cho tâm trí của mình bị mê hoặc, thì phải có thể là mình nên đánh xa những cái chỗ ấy đi. Đấy được gọi là cái cảnh sống viễn ni. Vậy thì cái vị ấy sẽ rất là phù hợp. Như là vị ấy sống ở trong rừng thì đấy được gọi là viễn ni, tức là nó xa ra lìa cái đời sống thế tục, ô nhiễm, ồn ào, bận rộn. Nên là có cái câu nói của cổ nhân là tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nhan a. sơn tuyển, lưu suốt nhân gian khứ, thanh thủy nhân thành trực ba. Là vị tỳ kheo mà ở nơi thành phố, Phật tổ cũng không có hoan hỷ, Phật tổ Hà là mắng những vị ấy không nên ưa thích cái đời sống ở nơi đô thị phồn hoa, phố phường ồn ào, ô nhiễm, loạn tâm, dễ nhiễm trần. Các bậc hiền thánh xưa nay đều ưa thích ở những cái nơi thanh vắng, ở những nơi cao nguyên, ở những cái nơi đồi núi, ở những cái rừng cây thanh tịnh. Vậy nên là Đức Phật hoan hỷ tán thán những cái người nào mà xa lánh cái chốn đô thị ồn ào mà thích ẩn cư ở cái nơi rừng núi. Vì cái nơi ấy là cái nơi các căn nó không bị ô nhiễm bởi các cảnh trần. Nên là có bài kinh Đức Phật nói là nếu như có một cái vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở nơi thành thị, Đức Phật nhìn thấy vị đó ngồi thiền ở nơi thành thị, Đức Phật không hoan hỷ. Nhưng nếu mà Đức Phật nhìn thấy một vị tỳ kheo đang ngủ ở trong rừng, Đức Phật hoan hỷ hơn. Vì cái vị ấy ở ngồi thiền ở nơi thành thị, có người thiền tâm nó cũng chả là an, ngồi đấy chỉ vọng tưởng liên thiên, suy nghĩ mông lung vì cái ô nhiễm nó chưa gột rửa được. Nhưng cái vị mà có ngủ ở trong rừng ấy, thì cái vị ấy ngủ xong dậy vẫn hành thiền được, tâm nó đã vào rừng ở trú, nó đã an tịnh, nó đã thanh tịnh rồi. Vì vậy thì vị ấy phải ni dục được ấy, là phải tránh xa được những cái nơi mà các căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân của mình nó dễ bị bắt những cái cảnh ô nhiễm phiền não ở bên ngoài. Vì ấy sống xa lánh như vậy thì cái nơi phù hợp nhất là những cái nơi những cái trú xứ yên ổn, không có ồn ào náo động. Vì ấy cần phải sống độc cư. Sống độc cư là vì ấy cần phải đi vào độc cư sống một mình. Nếu như mà cái chỗ ở của vị ấy chỉ cần có hai người thôi thì đã rất khó có thể nhất tâm mà vào được sơ thiền. Nếu như vị ấy sống hai người chung trong một cái tịnh thất là đã rất khó có thể đắc được sơ thiền rồi. Hai người ở với nhau là thế nào cũng hay chuyện trò, nguyên huyên nói chuyện này chuyện kia, và cứ người này làm cái chuyện này sẽ làm phiền não cho cái người kia. Tâm nó rất là khó nhiếp tâm, khó an tịnh, khó định tĩnh, không thể vào cái định thâm sâu được. Nên là để mà nhất tâm được thì vị ấy cũng phải sống một cái đời sống độc cư. Cho nên ở những cái môi trường đào tạo hay là hướng dẫn rèn luyện cho những người khác tu tập để chứng đắc được những cái pháp thiền chỉ quán thì thường rất là chú trọng về cái đời sống viễn ni và độc cư. Nên là phải có một cái trú xứ ở cái nơi yên tĩnh như vậy, và phải sống độc cư mỗi người một cái thất riêng biệt, không sống chung chạy, không có nói chuyện ồn ào với nhau, thì vị ấy tự động sẽ thu thúc được các căn. Chứ một người nói rằng dù có tinh tấn thu thúc các căn, con mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì yêu bi các áp bất thiện pháp khởi nên chế ngự nguyên nhân ấy, nhưng mà các cái cảnh nó cứ đập vào liên tục, cứ đập vào liên tục, chế ngự không nổi, giống như là một cái mảnh vải vậy, muốn gột rửa nó nhưng mà nó lại ở một cái nơi quá nhiều ô nhiễm bụi bặm, cứ gột xong một cái bụi bặm nó lại bám đầy vào, lại ô nhiễm, lại gột, lại ô nhiễm, thì cứ liên tục như vậy suốt ngày, không bao giờ cái tấm vải ấy nó có thể trắng bạch thanh tịnh hoàn toàn tuyệt đối được. Nhưng mà nó ở một cái nơi nó ít bụi bặm thì cái sự gột rửa nó rất là dễ dàng, nhẹ nhàng, đơn giản, an nhàn, mà nó vẫn thanh tịnh một cách tự nhiên. Như vậy cái nội tâm vậy, cái con người ta mà sống ở cái nơi thanh tịnh thì người ta sẽ tu tập thực hành một cách rất là an nhàn, rất là đơn giản, dễ dàng gột rửa những cái ô nhiễm ấy, không mệt nhọc, không khó khăn, không phí sức. Nhưng mà người nào mà sống ở cái nơi ô nhiễm gột rửa hoài, ngồi thiền xong nó tịnh tâm được một tí thì ra ngoài cái cảnh trần nó đập vào nó lại ô nhiễm ngay. Vậy nên là cần phải lựa chọn một cái trú xứ thanh tịnh yên tĩnh thì mới đạt được cái tiêu chuẩn, vì ấy mới có thể ni dục ni bất thiện pháp được. Bất thiện pháp ở đây là bao gồm cả những cái phiền não ô nhiễm khác, là sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi, đấy được gọi là những cái pháp bất thiện, những cái tâm bất thiện, tham sân si ấy, thì đều được gọi là những cái pháp bất thiện ô nhiễm ấy. Chỉ khi nào cái nội tâm mình không còn bị những cái tham dục ấy chi phối, không còn bị những cái sân hận chi phối, tâm rất tỉnh táo sáng suốt, không nở đờ, không uể oải, không mệt mỏi, không có trạo cử, tức là phóng dật năng sang, không có nghi ngờ về cái con, phải có cái niềm tin tuyệt đối, không còn hoài nghi về cái con đường đi đến Niết Bàn giác ngộ giải thoát này, thì vị bến mới có thể đạt được sơ thiền, đạt được nhất tâm định tinh. Mà rồi vị ấy cũng không phải dễ dàng mà có thể giữ cho cái tâm của mình nó định tinh được, nếu như vị ấy chưa viên mãn, chưa thành tựu được những cái nền tảng căn bản để cho một cái người có thể giữ được cái nội tâm định tĩnh. Thì có những người dễ dàng tu tập mà chứng đắc được như vậy, thì đấy là những người đã thực hành cái pháp thiền chỉ quán nhiều đời nhiều kiếp, những cái bậc đại đệ tử của Đức Phật tu tập có thể rất là nhanh chóng dễ dàng chứng ngộ được các cái đạo quả giải thoát tuyệt đối, bởi vì các vị ấy thường là đã có những cái công hạnh tu tập cả hàng trăm ngàn đại kiếp rồi, hàng trăm ngàn đại kiếp trái đất, vị ấy đời nào kiếp nào tu ra cũng vun bồi các ba la mật, những cái ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn rất là mạnh mẽ, thâm sâu, và đã có rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành các pháp thiền chỉ quán, có thể là ở cái cõi người này hoặc các cái cõi thiên giới, phạm thiên giới, vị ấy đã từng tu tập trong giáo pháp của các vị Phật trong quá khứ. Cho nên ở cái đời này, các vị ấy chỉ cần gặp được Đức Phật và thực hành những cái pháp môn rất ngắn gọn, rất đơn giản, vắn tắt như thế, là vị ấy đã có thể đoạn trừ được tất cả các ô nhiễm phiền não, chứng ngộ Niết Bàn ngay. Thì mình không thể so sánh người này với người kia, tại sao có người này phải tu lâu như thế, khó khăn như thế, phải tu nhiều phương pháp khác nhau mới thành tựu, mà có người chỉ tu một cái pháp môn ngắn gọn đơn giản mà có thể thành tựu được. Vì cái người ta đi trước, người ta đến trước, người đi sau đến sau. Nó như một cái đoạn đường dài vậy, 100 km. Có người đã đi được 99 km rồi, bây giờ người ta còn 1 km nữa thôi. Nên là người ta chỉ tu một pháp môn ấy là thành tựu, thành công, xong. Đơn giản như vậy. Nhưng mà cũng có người đi được 90 km rồi, phải đi thêm 10 km nữa. Nên phải tu thêm 10 năm nữa cũng được, không sao. Có những người phải tu thêm 20 năm, 30 năm, tùy từng người như vậy. Nên là có người tu một ngày đến 7 ngày, một tháng đến 7 tháng, một năm đến 7 năm là thành tựu. Cái sự thành tựu nó có nhanh, có chậm, khác nhau. Cả mỗi người tu tập những cái pháp môn nó có thể đơn giản, hoặc là có những người cần phải tu một cách tuần tự từ thấp đến cao. Có những người người ta phải tu qua giới, qua định, qua tuệ. Có những người người ta tu thẳng vào thiền tuệ luôn, người ta không tu qua thiền định nữa. Có người thì không hành được như vậy, phải qua thiền định rồi mới đi vào thiền tuệ. Nhưng mà trong cái bài kinh này thì ngài tôn giả Ananda đã nói nên cái pháp môn độc nhất, duy nhất, dễ dàng chứng đắc nhất, đó là vị ấy chứng được sơ thiền. Vậy cái con đường, nếu như người nào mà chứng được sơ thiền rồi ấy, thì có thể là vị ấy sẽ rất là dễ, cái con đường để đi đến Niết Bàn, đi đến giác ngộ giải thoát với vị ấy sẽ không còn xa nữa. Có thể là vị ấy sẽ thành tựu được, nếu như vị ấy có đủ duyên, có đủ cái ba la mật, hay có đủ cái kiên trì, có đủ cái tinh tấn để thực hành, và vị ấy có thể thành tựu được ngay trong đời này được. Nên là vậy thì cái con đường ấy phải là cái con đường vị ấy phải chứng được đến cái trạng thái của sơ thiền này, thì vị ấy mới có thể dễ dàng thấy ra được những cái pháp hữu vi, nó sinh diệt, và mới thấy nó được cái vô thường của vô ngã này. Thì sơ thiền này, khi vị ấy thành tựu được sơ thiền rồi, không phải là vị ấy thành tựu sơ thiền, mà cái trạng thái sơ thiền ấy nó có thể khiến cho vị ấy tự động đi đến giác ngộ được. Rất nhiều người có thể chứng sơ thiền, nhưng sơ thiền mới là một cái trạng thái của cái tâm có định, tức là cái thiền định thôi. Sau đó vị ấy cần phải thấy được là sơ thiền này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành? Thời sự vật ấy là vô thường. Để thấy được vô thường, cái sơ thiền này là pháp hữu vi. Tại sao nói sơ thiền là pháp hữu vi? Pháp hữu vi ở đây là những cái gì mà nó có cái tính sinh diệt, ví dụ như là cái sắc thân của mình, đó là cái pháp hữu vi. Cái tâm, tâm sở là pháp hữu vi. Như một người vào được sơ thiền thì cái nội tâm của cái vị ấy nó sẽ vào đến cái, nó sẽ dừng lại cái nội tâm dục giới, và đó là cái nội tâm thuộc về tâm sắc giới. Cái sơ thiền này nó không sinh khởi ở cái con mắt, nó không sinh khởi ở mũi, nó không sinh khởi ở tai, ở lưỡi, ở thân, mà nó phải sinh khởi ở cái ý môn. Vậy thì nó phải nương vào cái sắc trái tim. Vậy thì cái vị ấy khi chứng được sơ thiền rồi, vị ấy phải biết được cái sơ thiền đấy nó sinh khởi ở đâu. Ví dụ vị ấy muốn biết được cái sơ thiền ấy nó sinh khởi ở đâu để mà phân tích được rõ ràng là cái pháp hữu vi, thì vị ấy phải phân tích ra được cái thiền tứ đại ở trên thân. Vậy thì không phải là vào sơ thiền này là vị ấy tự động cảm nhận được pháp hữu vi mà vị ấy lại còn phải phân tích ra được các cái sắc tứ đại ở trên thân này, đất nước lửa gió này, màu mùi vị dưỡng chất này, các cái sắc ý môn là cái sắc ý vật này, thì cái tâm của sơ thiền nó nương vào cái sắc đó, và cái sắc ấy là pháp hữu vi. Rồi là cái tâm của sơ thiền ấy, thì khi một cái tâm hướng vào một cái đối tượng của cái tầng thiền là cái tự tướng ánh sáng quang tướng của sơ thiền đấy, thì cái tâm ấy được gọi là ý môn hướng tâm. Thì tiếp theo một cái tâm ấy, cái ý thức của vị ấy, cái ý môn của vị ấy nó hướng vào cái tự tướng đó, nó gọi là ý môn. Rồi tiếp theo nó là một cái nội tâm chuẩn bị, tức là chuẩn bị tâm, một cái nội tâm cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển tộc, tâm an chỉ của cái trạng thái sơ thiền ấy. Thì vị ấy cần phải phân tích ra được các cái tâm và tâm sở ấy, cũng như là các cái sắc ấy, cái tâm tâm sở ấy nó nương vào sắc ý môn rồi. Thì vị ấy phải phân tích ra được sắc. Muốn phân tích được sắc thì vị ấy phải phân tích ra được tứ đại ở trên thân này. Rồi sau đó vị ấy mới phân tích là ý môn hướng tâm, nó là một cái tâm thức, nó hướng vào đấy, nó có những cái tâm sở đi kèm, như là xúc này, thọ, có tưởng, có tư, có nhất hành, có mạng quyền, tác ý, tầm tứ, thắng, giải, cần. Có các cái tâm và tâm sở như vậy, tức là phải phân tích ra được từng tâm, tâm sở như vậy. Thì đấy mới được gọi là vị ấy thấy, suy xét ra được sơ thiền này là pháp hữu vi, tức là thấy được cái danh sắc chân đế của cái tâm thiền ấy, của cái trạng thái sơ thiền ấy, do suy tư tác thành, do cái tâm nó chánh niệm tỉnh giác, nó hướng đến, nó tư duy đến một cái pháp môn nào đấy, ví dụ như là hướng đến hơi thở, thì ấy luôn giữ tâm ở hơi thở, thì đấy là suy tư, do suy tư tác thành như vậy. Rồi cái tâm nó hướng đến như vậy, rồi nó có những cái nội tâm chuẩn bị tâm, nó có tới 34 tâm, 6 cái tâm, 7 cái tâm biến hành, 6 tâm biệt cảnh, rồi các cái tâm tịnh hảo, như là thức xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, có tầm tứ tăng đại cần hỷ dục, tín niệm tàm quý, vô tham vô sân hành xả, tịnh tân tịnh tâm, khinh nhu tân nhu tâm, thích nghi, rồi cái tâm thuần thục, tâm chân chánh, về tâm tuệ giác tuệ quyền. Thì ở các cái sát na tâm khác nó cũng có như thế, tức là mỗi một cái sát na chuẩn bị nó có 34 tâm như vậy, cận hành tâm nó cũng 34 tâm, thuận thứ nó 34 tâm, chuyển tộc nó 34 tâm. Rồi sau cái trạng thái chuyển tộc đó là cái trạng thái của tâm an chỉ, thì cái tâm an chỉ đấy mới là cái tâm thiền một cách chính thức, chan na là vào một cái trạng thái chan na của cái tầng thiền sơ thiền, và các cái tâm ấy nó cứ sinh lên nó diệt, sinh lên nó diệt, tức là mỗi một cái sát na tâm nó sinh lên, nó diệt đi, rồi nó lại sinh lên một cái sát na khác, rồi nó lại diệt đi. Như là ý môn nó sinh lên, nó diệt đi, rồi cái tâm chuẩn bị nó mới sinh lên, rồi nó lại diệt đi. Tâm cận hành nó sinh, nó diệt. Tâm thuận thứ nó sinh, nó diệt. Tâm chuyển tộc nó sinh lên, nó diệt. Rồi cái tâm an chỉ nó sinh lên, nó diệt. Rồi tâm an chỉ tiếp theo lại sinh lên, lại diệt đi. Rồi tâm an chỉ tiếp theo lại sinh, lại diệt. Cứ liên tục, hoài như vậy. Và đấy là cái pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường. Thì vì vị ấy thấy đưa được các cái tâm ấy nó luôn luôn sinh diệt như vậy, ngay cả cái sắc cũng vậy, nó cũng luôn luôn sinh diệt như vậy. Vậy thì vị ấy phải thấy ra được cái nó là pháp hữu vi, và vậy thì vị ấy phải phân tích nó ra được như vậy, các cái sắc thân tứ đại ấy và các cái tâm tâm sở ấy, và thấy rằng cái này sinh diệt, cái kia cũng sinh diệt, hoài liên tục nối tiếp nhau như không ngừng nghỉ như vậy. Thì lúc đấy vị ấy mới thấy ra được cái tính vô thường của nó, và vị ấy do thấy ra được cái tính vô thường thì thấy ra được cái khổ trong vô thường, thấy ra được cái tầng thiền này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, cho nên vị ấy cũng không tham ái, không đắm nhiễm, không chấp thủ vào cái tầng thiền ấy. Còn nếu như một người mà thực hành chứng đắc cái sơ thiền này Mà trong nếu như vị ấy là một đạo sĩ, không phải là một cái vị đệ tử của Đức Phật, hay vị ấy sinh ra ở cái thời không có giáo pháp của các Đức Phật, thì cũng có rất nhiều người tu tập chứng đắc được các tầng thiền này, hay là các vị đạo sĩ tu chứng các cái tầng thiền này. Thì các vị ấy tu chứng các tầng thiền ấy vì không có giáo pháp để hướng dẫn cho các vị ấy tuệ tri phân tích quán chiếu ra được cái tính sinh diệt, ra được cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã. Cho nên khi chú ở trong tầng thiền, vị ấy sẽ trải nghiệm một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, có tầm có tứ, mà cái trạng thái hỷ lạc ấy nó thù thắng, nó cao thượng, nó hơn tất cả những cái tham dục ở trên thế gian, những cái ngũ dục ở trên thế gian không thể sánh bằng. Thế nên có những cái người đã từng hỏi rằng với một cái một vị Phật, hay là với một vị vua hưởng thụ các dục, hay là một cái vị thực hành thiền ni các dục, ai khổ ai sướng, ai sướng ai khổ. Thì với một cái người không có trí thì nghĩ rằng là với một vị vua hưởng thụ sung mãn những cái dục lạc ở trên thế gian, chắc vị ấy hạnh phúc hơn, vị ấy an vui hơn, thủ thắng hơn, sung sướng hơn là một cái vị sư, hay là một cái một Đức Phật, hay là đệ tử của Đức Phật, là những cái người sống không hưởng thụ các dục, suốt ngày chỉ ngồi như tảng đá. Như vậy thì vị ấy là khổ hay vui? Thì với những cái người hưởng thụ ngũ dục thì nghĩ rằng vị ấy là an vui hạnh phúc. Nhưng Đức Phật lấy ra một cái hình ảnh để so sánh rằng, thế thì bây giờ một cái vị vua ấy hưởng thụ các cái ngũ dục ấy, vị ấy có thể hưởng thụ liên tục một ngày một đêm không gián đoạn không? Thì không, thì mọi người đều trả lời là không thể. Dù những cái người có hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, vị ấy không thể suốt ngày 24 tiếng mà những cái trạng thái hỷ lạc do hưởng thụ các cái dục lạc ấy nó có thể sinh khởi liên tục được. Hay là vị ấy cũng không thể liên tục được 2 ngày 2 đêm cho đến 7 ngày 7 đêm. Nhưng với một cái vị có thể trú vào cái tầng thiền, vị ấy có thể trú ở trong cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh ấy liên tục không gián đoạn suốt một ngày một đêm, 2 ngày 2 đêm đến 7 ngày 7 đêm liên tục được, thì đó là cái người ấy sẽ an trú ở trong cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh ấy, ở cái trạng thái tầng thiền ấy. Nên với cái người mà trú các tầng thiền rồi, người ta có thể sinh ra cái sự tham ái, sinh ra cái sự chấp thủ đối với tầng thiền ấy rồi. Nhưng tầng thiền ấy vẫn là một cái pháp cao thượng, vẫn là một cái thiện nghiệp lớn, khiến cho cái người mà trú ở trong cái tầng thiền đấy đến lúc mệnh chung cận tử mà vẫn còn an trú ở trong tầng thiền ấy sẽ sinh về các cõi phạm thiên và được hưởng cái cuộc sống ở thiên giới, ở phạm thiên giới đấy rất là lâu. Như là chú ở sơ thiền thì sinh về cõi phạm thiên sẽ có cái tuổi thọ có thể là một đại kiếp trái đất nếu như vị ấy sinh thành một vị đại trung đại phạm thiên, hoặc là vị ấy cái tầng thiền nó yếu hơn một chút thì vị ấy có thể là một vị phạm phụ thiên, tá cho những vị đại phạm thiên đấy, thì cái tuổi thọ của vị ấy bằng nửa đại kiếp trái đất này, hoặc là vị ấy sinh là một vị phạm trung thiên, là một cái dân chúng bình thường có phạm thiên ấy, thì cái tuổi thọ của vị ấy cũng bằng 1/3 cái tuổi thọ của cái quả địa cầu, của cái thế gian, của cái kiếp trái đất này. Thì đấy là cái tuổi thọ cõi phạm thiên còn cao hơn các tuổi thọ chư thiên dục giới rất nhiều. Như vậy nếu như vị ấy không suy xét để thấy ra được tính vô thường, khổ vô ngã của cái tầng thiền ấy, thì vị ấy sẽ chấp thủ vào. Nhưng cái sự chấp thủ ấy nó vẫn đưa đến cái quả báo thủ thắng là sinh về cõi phạm thiên, chứ nó không đưa đến cái quả báo khổ đau như là một cái người chấp thủ ngũ dục ở thế gian. Một cái người mà chấp thủ những cái ngũ dục ở thế gian thì khi chết với cái tâm tham ái, với những cái tham dục ấy, sẽ đi vào những đọa xứ, có thể là địa ngục, hoặc đi vào làm bằng sinh, hoặc đi vào cái ngã quỷ, chứ không có đi vào cái cõi an lành được. Thế cũng là chấp thủ, nhưng cái chấp thủ ở tầng thiền nó vẫn cao thượng, vẫn thủ thắng, vẫn an vui. Còn nếu như vị ấy không chấp thủ với cái trạng thái hỷ lạc này, mà vị ấy có thể phân biệt, phân tích, tuệ tri, quán sát ra được cái tâm, tâm sở và cái sắc pháp ấy, thì vị ấy là cái người có thể phân tích ra được danh và sắc của sơ thiền một cách rõ ràng, tuệ tri một cách rõ ràng, là vị ấy cũng có thể niễu tri được nó, vị ấy có thể đi đến giải thoát giác ngộ. đi đến chứng đắc được các đạo quả từ thấp đến cao được. Hoặc là cũng ở cái sơ thiền đấy, vị ấy cũng có thể phân tích ra được tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp ở trong đấy. Chỉ cần vào được sơ thiền đấy mà phân tích ra được tâm, tâm sở và sắc pháp rồi, thì vị ấy phân cái sắc, đấy là thân. Cái sơ thiền nó có cái hỷ thọ, đấy là thọ. Cái tâm thức của sơ thiền đấy là tâm, và các cái tâm sở còn lại đó là pháp. Vị ấy cũng có thể phân tích ra được cái thân năm buồn này, từ cái sơ thiền đấy. Cái sắc mà vị ấy đang sinh, nó sinh khởi lên tâm thiền đấy, sang ý môn đấy, đó là sắc. Cái thọ là thọ, có cái tưởng mà nó đang hướng về cái tội tướng ấy là tưởng. Cái tâm sở tư ấy là hành, và các cái tâm sở khác nó cũng là hành. Còn cái tâm thức ấy nó là thức, vậy nó có sắc thọ tưởng hành thức đấy, nó cũng đầy đủ cả năm uẩn. Vậy nên là vị ấy có thể diệt trừ đây được cái tham ái, cái chấp thủ vào cái thân năm uẩn này. Thì vậy nên là một cái người chứng sơ thiền thôi, vì ấy có thể chuyển sang quán phân biệt danh sắc, rồi phân biệt các cái nhân sinh khởi đến danh sắc, thấy được cái tính vô thường khổ vô ngã của danh sắc ấy, cái tính sinh diệt của nó. Thì cứ thực hành như vậy thì vị ấy có thể đạt đến đoạn trừ được tất cả các đậu hoặc, tức là có thể chứng được đến A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả được. Nhưng ở đây có một trường hợp mà tôn giả Ananda nói rằng, và nếu các nậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn ở cảnh giới ấy, khỏi phải trượt nuôi trạng thái này nữa. Nếu như mà một cái người mà đang thực hành cái pháp thiền, đang tuệ quán về cái tính vô thường sinh diệt của cái thân năm uẩn danh sắc ấy, và vị ấy chứng được đến sơ đạo sơ quả rồi, nhị đạo nhị quả, hoặc tam đạo tam quả, rồi mừng quá, ôi ta đã chứng được đạo quả rồi, hoan hỉ quá, thích thú quá, quên mất không thực hành tiếp, thì của vị ấy cũng sẽ chứng được quả bất nai. Và bất nai là vị ấy sẽ đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân hận, và còn năm thượng phần kiết sử nữa, thì phải chứng được a la hán thì mới đoạn trừ thêm được năm thượng phần kiết sử ở trên. Đó là những cái tâm ngã mạn, phóng dật, hữu ái và vô hữu ái và vô minh, thì năm cái thượng phần kiết sử ấy thì phải chứng a la hán mới đoạn trừ hết, còn chứng được quả bất lai nó cũng có thể đoạn trừ được. Vậy thì với một cái người mà đang tu tập thực hành, khi nào một cái người đấy hoan hỉ tự mãn, tham ái tham luyến với cái mà mình chứng đắc, thì nó sẽ không chứng đắc được cái pháp cao hơn. Đấy, ngay một cái vị mà đáng lẽ sẽ chứng đắc được a la hán trong một cái thời thiền đấy, nhưng mà vị ấy vội vui mừng, vội hoan hỉ, vội thích thú quá, thì nó chỉ chứng đắc được đến cái đạo quả thứ ba ấy, là nó dừng lại. Đây là một cái trường hợp có ở trong chú giải nói rằng, thủ ấy có hai vị tỳ kheo đi vào trong rừng để kiếm củi, hai vị tỳ kheo hay hai vị sa di đi vào trong rừng để lượm củi, là có hai vị sa di ở bên Tích Nan. Thì hai vị, một vị đi sâu vào trong rừng và nhìn thấy một cái tử thi, một cái xác chết ròi bỏ đang phân hủy thối rữa ra, thì vị ấy với cái tư thế là đứng nhìn cái tử thi ấy với một cái tâm định tinh, và vị ấy đạt đến cái trạng thái ni dục ni bất thiện pháp, tức là vì chỉ quán tử thi thôi, quán tưởng tử thi thôi, mà vị ấy cũng có thể đạt được đến cái trạng thái của sơ thiền, của cái tâm định tinh. Rồi sau đó vị ấy chuyển sang vị đó mới quán cái tính sinh diệt ở trên cái danh sắc, cái thân tâm cũng là sinh diệt vô thường của vô ngã. Rồi vị ấy cũng tuần tự chứng được sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, đến tam đạo tam quả, thì vừa mới chứng đến đấy thì vị đó quá hoan hỉ, quá vui mừng rằng ôi ta đã chứng đắc được đến cái đạo quả này rồi, hoan hỉ quá, và sẽ còn một cái vị huynh đệ đi cùng ta nữa, ta sẽ làm lợi ích cho vị ấy. Rồi vị ấy không lo tu tập tiếp cho bản thân mình, lại nhanh chóng đi chạy cái lại và gọi cái vị bạn kia, hãy vị ấy nói rằng hãy đến cái khu kỳ vực kia, hãy nhìn xuống cái sườn núi kia, ở đấy sẽ có một cái kho báu. Rồi cái vị sa di tiếp theo cũng nghe theo lời vị này và đi đến đó, thì cũng nhìn thấy cái tử thi ấy, rồi vị ấy cũng chú tâm trên tử thi, mà vị ấy cũng chứng được sơ thiền. Rồi sau đó vị ấy cũng quán phân biệt được cái tính sinh diệt trên danh sắc, bởi vì ấy cũng chứng đắc cái đạo quả giống như vị này vậy. Thì nếu như mà một cái vị ấy khi mà chứng đến tam quả, nhưng vị ấy đừng vội hoan hỷ, đừng vội vui mừng thích thú, mà cứ tiếp tục lại phân biệt thêm danh sắc và quán cái tính sinh diệt vô thường khổ vô ngã của nó, thì vị ấy đã chứng được tứ quả ngay trong thời ấy rồi. Nhưng do cái sự chấp trước, do cái sự quá hoan hỷ với cái pháp của mình thành tựu, cho nên không chứng đắc cao hơn. Cũng như vậy, trong suốt một cái quá trình, một cái bất cứ một cái hành giả nào đang tu tập mà mình có cái sự hoan hỷ tự mãn với những cái thành tựu, với những cái thành quả của mình đã đạt được, là mình không có thành tựu được những cái quả cao hơn nữa. Vậy nên là có những người ấy, bắt đầu tu tập một chút, rồi do cái sự tu tập của mình được mọi người kính nể, mọi người kính trọng một cái, và mình tham ái vào cái sự hoan hỷ tôn trọng của mọi người một cái, là tự nhiên không thành tựu được cái gì nữa, thối đọa thối lui ngay tại đó. Hoặc là có những người sẽ vượt qua được cái sự hoan hỷ của người khác, nhưng vị ấy sẽ thành tựu được những giới hạnh, và vị ấy giữ giới một cách có cái sự thận trọng trong cái sự giữ gìn giới luật thanh tịnh. Rồi vị ấy tự nhiên lại thấy mình, ô mình quá là cao thượng, mình giữ giới một cách thanh tịnh như thế này. Còn những vị khác, những người khác, họ sống năng xăng phóng dật, sống với những cái bất thiện pháp, không có giữ giới được như mình. Vì ấy chỉ cần hoan hỷ tự mãn với cái với những cái bước tu tập thấp kém ấy, mà vị ấy lại đã hoan quá hoan hỷ thích thú, là nó không, vì đấy sẽ không chứng đắc được thiền. Rồi nếu như vị ấy không có hoan hỷ tự mãn với cái sự giữ giới của mình, hoặc là vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn, hoan hỷ cũng được nhưng đừng có tự mãn, rồi thì vị ấy có thể chứng đắc được sơ thiền. Nếu như mà vị ấy chứng được tầng thiền mà vị ấy quá hoan hỷ, ôi ta đã chứng thiền rồi, thì vị ấy sẽ không thể nào chứng đắc được những cái pháp thiền thâm sâu cao thượng, như là chứng đắc được các cái pháp về thần thông hay đạo quả. Hoặc là vị ấy không tự mãn vào cái sự chứng đắc ấy, vị ấy có thể từ cái sự thực hành thiền ấy nó đạt đến mức độ cao hơn, thâm sâu hơn, thuần thục hơn, tinh luyện hơn, vị ấy có thể có được thiên nhãn trí, túc mạng trí. Nếu như mà vị ấy lại tự mãn ở cái thiên nhãn trí, túc mạng trí của mình, thì vị ấy không chứng được cái nậu tuận trí. Nhưng mà vị ấy không chấp vào cái đó, rồi vị ấy tiếp tục thực hành tiếp, vị ấy tuệ chi ra được các cái pháp chân đế này, cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó này, thì vị ấy sẽ đoạn trừ được các phiền não, chứng đắc được các đạo quả. Mà các đạo quả cũng thế, nếu vị ấy mới chứng sơ quả thôi mà đã hoan hỷ tự mãn rồi, và vị ấy quá ưa thích, quá tham luyến với cái sơ quả rồi, thì vị cũng không chứng được nhị quả. Và vị ấy chưa thỏa mãn, chưa hài lòng, thì vị ấy mới chứng được nhị quả. Khi chứng nhị quả rồi mà vị ấy cũng không có hoan hỷ, không hài lòng và nỗ lực tinh tấn, thì chứng được đến tam quả. Nếu chứng tam quả rồi mà vị ấy không hài lòng tu tập tiếp, thì sẽ chứng được tứ quả. Nhưng nếu vị ấy có cái sự hài lòng thỏa mãn rồi, thì chỉ chứng đến cái mức độ đấy thôi. Như vậy thì trong suốt một cái quá trình tu tập ấy, dù mình được một cái đạo hạnh gì, thành tựu được một cái mức độ gì đó, dù là thấp hay cao, nhưng nếu như nó chưa rốt ráo mà mình đã tham luyến, đã ưa thích, đã hoan hỷ, đã tự mãn, tức là thích khoe khoang cái sự thành tựu của mình với người khác ấy, thì lúc đấy là cái dấu hiệu đấy là dấu hiệu đã tự mãn rồi đấy. Cái lúc nào mình thích khoe khoang cái đạo hạnh của mình giữ giới được tí mà nuốt ngày đi khoe khoang với người khác, chê bai chỉ trích người khác, đấy là muốn chứng minh, chứng tỏ cho người khác biết rằng mình có giới hạnh tốt, đấy là đã hoan hỷ tự mãn rồi, thì cái vị ấy sẽ đảm bảo không bao giờ đắc được cái pháp thiền gì hết. Hay là vị ấy chứng được thiền mà vị ấy thích khoe cho người khác biết, thì đảm bảo vị ấy không bao giờ chứng được những cái pháp cao hơn, những pháp thượng nhân, như là chứng được những cái năng lực về thắng trí, hay là vị ấy có một cái thắng trí mà tự mãn thì không bao giờ chứng đạo quả, thì hay là chứng đạo quả thấp mà đã tự mãn thì không chứng được đạo quả ca. Vậy cho nên một cái người không tự mãn với những cái thành tựu của mình, vị ấy mới có thể tiến xa trên cái đạo nộ tu tập này. Tôn giả Ananda giảng giải cho cái vị gia chủ Dasama này như vậy. Tôn giả Ananda nói rằng: này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Đức Thế Tôn bậc chi giả kiến giả bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố, nên tỷ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát, các đoạn hoặc chưa đoạn trừ đi đến đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, chưa chứng đạt được chứng đạt. Và tôn giả Ananda cũng không dừng lại ở một cái pháp môn ấy, lại tiếp tục giảng dạy thêm những cái pháp môn khác. Tôn giả Ananda dạy rằng, lại nữa này gia chủ, tỳ kheo diệt tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy suy tư và biết thiền thứ hai này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thì sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vững trú ở đấy đoạn trừ các đậu hoặc, và nếu chưa đoạn trừ các đậu hoặc do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, thì vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh và nhập niết bàn ở đấy, khỏi phải trở lại đời này. Như vậy đó là cái pháp độc nhất do Thế Tôn thuyết giảng. Đấy cũng là một cái pháp môn, nó cũng tương tự giống y như là cái người chứng được sơ thiền vậy. Vị ấy có thể là chỉ có thực hành ở sơ thiền đấy cũng được, còn nếu như chỉ thực hành ở sơ thiền hoài hoài mãi mãi mà nó không thành tựu thì nên nhị thiền, rồi sau đó lại phân biệt ra các cái danh sắc của nhị thiền đấy, tâm tâm sở của nhị thiền đấy, rồi lại quán thì tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó. Nên là vị ấy có thể tu tập theo cái pháp thiền thứ hai này, hoặc là vị ấy có thể thực hành đến pháp thiền thứ ba, vị ấy ni chỉ chú xả chính niệm tỉnh giác, chứng và an trú thiền thứ ba. Mà vị ấy suy tư biết được thiền thứ ba là pháp hữu vi do suy tư tăng thẳng, thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tu tập ở cái thiền thứ ba nó không thành tựu thì thực hành đến pháp thiền thứ tư, vị ấy xả lạc xả khổ diệt kỳ ưu đã cảm thọ trước chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thành tịnh. Rồi vị ấy khi mà chú vào tứ thiền xong thì vị ấy suy tư đến cái pháp thiền này là pháp hữu vi do suy tư tăng thành, sinh diệt là vô thường, cho nên là không có tham ái chấp trước, nhàm chán ni tham. Với cái pháp hữu vi ấy thì sẽ thành tựu được, đoạn trừ được các đậu hoặc. Đấy là chứng được đến tứ thiền rồi. Hoặc là một cái pháp môn nữa, lại nữa này ra chữ vị ấy khéo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên không hận không sân. Vì ấy suy tư biết được tâm từ giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, thời sự thường. Vì ấy có thể vững trú ở đấy thì có thể đạt đến nậu tận, đoạn trừ được tất cả phiền não, cũng tương tự như trước. Hoặc là một cái người có thể khởi đầu từ cái sự tu tập bằng cái pháp thiền tâm từ, tức là vì ấy có thể là biến mãn cái tâm của mình ở một cái phương nào đấy, ở một cái đối tượng, một cái chúng sinh, một cái hữu tình, một con người nào đấy, với cái tâm từ nó là cầu mong cho cái người này, cái người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, hay cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi khổ về thân, khổ về tâm, hoặc là cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc. Với cái từ tâm quảng đại như vậy, được thực hành, được tu tập, được làm cho nó thuần thục, vị ấy cũng có thể ni dục, ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ vậy. Vậy thì cứ có thể thực hành cái pháp thiền tâm từ này cũng được, vị ấy cũng có thể chứng được sơ thiền, và sau đó dùng cái tâm định tĩnh thuần tịnh của cái tâm sơ thiền ấy để mà thấy ra được cái danh sắc chân đế trên cái thân tâm của mình ấy, và thấy được tính sinh diệt vô thường của nó, thì cũng sẽ đoạn trừ được những cái phiền não, những ô nhiễm, và cũng thể chứng được các cái thánh quả giải thoát, sơ quả, nhị quả, tam quả hoặc tứ quả như vậy. Thì cũng tương tự như thế. Vậy thì một người có thể khởi đầu bằng một cái pháp thiền gì. Cũng có cái câu chuyện nói rằng tuổi xưa có một cái vị thiện nam tử đi đến xuất gia trở thành tỳ kheo rồi. Thì các cái vị thầy tế độ nói rằng từ nay ông trở thành người xuất gia, ông cần phải học các cái giới điều, giới bổn này, bốn giới bất cộng trụ này, 13 giới tăng tàn này, hai giới bất định, 30 giới ưng xả đối trị này, 92 giới ưng sám hối này, 75 ưng học pháp này, vân vân và vân vân. Rồi những anh nghi đi đứng nằm ngồi ăn mặc thế này thế kia. Rồi vì ấy bất mãn, vì ấy nói rằng quá nhiều tôi không thể học được, thôi xả y đi về, không tu tập được đâu, quá nhiều giới luật thế này, nhớ còn không nổi nữa sao thực hành nổi. Thì vị ấy bất mãn và vị ấy định đi về, thì các cái vị thầy nôi vị ấy nên gặp Đức Phật. Thì Đức Phật nói là tại sao ông về, thì vị ấy nói rằng vì có quá nhiều cái quy định, quá nhiều cái luật lệ, quá nhiều những cái điều kiện, quá nhiều giới luật nghiêm khắc hà quá, không thể nào giữ hết được, không thể nào hành hết được, không dám tu nữa, sợ quá. Thì Đức Phật nói là không cần phải giữ hết đâu, yên tâm, ta chỉ cho ông ba giới thôi, giữ được ba giới này là có thể tu được. Thì vì ấy mà bạch Đức Thế Tôn, nếu chỉ có ba giới thì con sẽ thực hành được, còn có tới mấy trăm giới này thì con không hành được. Được rồi, ông hãy giữ cho ta mỗi ba giới, đó là giữ giới là làm cho thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, thế thôi, thế là được rồi. Thì vị ấy đồng ý, vị ấy giữ ba giới đấy, không cần phải hành hết cả 227 giới nữa. Rồi Đức Phật cho vị ấy một đề tài thiền quán, và vị ấy chỉ thực hành trong một cái thời gian rất ngắn là vị ấy chứng được quả A-la-hán. Như vậy, nếu như mà cái lúc đấy mà không gặp Đức Phật là vị ấy đã bỏ lỡ cái cơ hội để chứng được cái đạo quả A-la-hán rồi. Thì điều đó rất là may mắn vì cái vị ấy còn được gặp Đức Phật. Còn nếu không mà lúc đấy không gặp Đức Phật là vị ấy xả y trở thành cư sĩ về, vẫn cứ trôi nan trong sinh tử, không biết đến bao giờ mới thoát ra. Thì cũng vậy, thì có rất nhiều cái pháp môn mà Đức Phật đã thuyết giảng, đã giảng dạy, nhưng mà nghe thì rất là nhiều như vậy, nhưng mà mình có thể cứ yên tâm thực hành. Có thể là một cái pháp môn, có những cái pháp tu tập về thiền cũng vậy, có tới 40 cái đề mục thực hành thiền. Cái một người cũng không nhất thiết là mình phải hành hết cả 40 pháp thiền đấy, có thể hành một pháp thiền cũng được, nhưng mà thực hành làm sao cho rốt ráo, cho viên mãn, cho thành tựu được một cái pháp thiền đấy thôi, để vào được đến trạng thái sơ thiền. Mình có thể thành tựu được cả tứ thiền bát định được, nhưng hoặc là mình chỉ cần chứng được sơ thiền thôi là cũng đủ, để đủ cái khả năng, đủ cái điều kiện làm nền tảng để đi đến giác ngộ niết bàn rồi. Vậy cho nên là hoặc là một người đấy sẽ chọn thực hành cái pháp thiền tâm từ này, rồi đắc được tầng thiền, rồi phân biệt danh sắc, vì đấy cũng chứng được đạo quả. Hoặc là rồi tôn giả Ananda lại dạy thêm những cái pháp môn khác nữa. Này gia chủ, vị kheo có thể vượt lên khỏi thức không vô biên xứ, vượt lên mọi không vô biên xứ, vị ấy có thể vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Vị ấy nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và an trú không vô biên xứ. Rồi vị ấy suy tư, không vô biên xứ này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, vị ấy là vô thường, đoạn diệt. Và cứ trú ở trong cái tính sinh diệt của các pháp hữu vi ấy, thì vị ấy cũng chứng được các đạo quả như vậy. Hoặc là vị ấy có thể vào đến thức vô biên xứ, hoặc là vô sở hữu xứ. Vị thì kheo chứng đến vô sở hữu xứ, rồi xuất ra khỏi vô sở hữu xứ đấy. Vị ấy quán vô sở hữu xứ này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, rồi vững trú ở trên cái tính sinh diệt của nó và chứng đắc được đạo quả niết bàn. Trong các cái tầng thiền ấy, thì một cái người bình thường chỉ phân tích ra được các cái pháp hữu vi của các cái pháp thiền, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là các thiền tâm từ hoặc các pháp thiền khác được, nhưng chỉ sơ thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Còn có một cái pháp thiền nó vượt ngoài cái khả năng có thể phân tích ra được các pháp hữu vi của nó, đó là tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cho nên là trong cái bài kinh này, tôn giả Ananda chỉ nói rằng vị ấy vượt nên thức vô biên xứ, đạt đến vô sở hữu xứ, rồi vị ấy suy tư cái pháp hữu vi ấy, sinh diệt vô thường của vô ngã. Chứ tôn giả Ananda không nói rằng vị ấy xuất ra khỏi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, rồi vị ấy sẽ suy tư đến cái pháp hữu vi của nó. Bởi vì nếu một cái người chứng đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thì cái tâm đấy nó rất là vi tế. Phi tưởng là không có tưởng, nhưng không phải không có tưởng, tức là nó còn một cái mức độ, cái tâm tưởng ấy nó rất vi tế, nó rất là khó phân tích, khó nhận biết. Trí tuệ của Đức Phật mới có thể phân tích và nhận biết được tâm sở của cái trạng thái của cái tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ này. Còn một cái hành giả bình thường không thể phân tích ra được tâm sở của cái tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cho nên trong cái quá trình thực hành thiền Vipassana, vì ấy không thể phân tích ra được các cái tâm sở của cái tầng thiền phi phi tưởng xứ. Cho nên trong bài kinh này, tôn giả Ananda cũng không nói đến cái tầng thiền thứ 8, đó là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì tôn giả Ananda chỉ nói thế. Khi được để nói đến cái 8 cái pháp đi đến Niết Bàn như vậy, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thiếp thiền tâm từ là 5, không vô biên xứ là 6, thức vô biên xứ là 7 và vô sở hữu xứ là 8. Đấy được gọi là 8 pháp môn, 8 con đường ấy là các cái tầng thiền chứng ấy, là các cái tầng thiền sắc giới, vô sắc giới ấy, để làm nền tảng để cho vị ấy phân tích tuệ chi, quán chiếu, thấy ra được những cái danh chân đế, sắc chân đế. Đấy được gọi là pháp hữu vi, thấy ra được cái tính sinh diệt của nó, để giác ngộ ra cái tánh vô thường, khổ, vô ngã của nó. Và như vậy mà chứng đắc được các cái đạo quả niết bàn, đoạn trừ được các cái phiền não, chấm dứt được khổ đau. Rồi khi được nghe nói như vậy, gia chủ Dasamma, người ở thành Attaka, bạch với tôn giả Ananda. Bạch tôn giả Ananda, như một người tìm kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu. Cũng vậy, bạch tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần cái 11 pháp môn bất tử. Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có thể đi đến một cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ có một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy bạch tôn giả, chỉ một cửa bất tử, trong 11 cửa bất tử này con có thể đạt đến sự hoàn toàn cho con. Bạch tôn giả, đệ tử của các ngoại đạo sẽ tìm cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình, sao con lại không cúng dường cho tôn giả Ananda? Rồi tôn gia chủ Dasamma đã cho mời họp các tỳ kheo tăng ở thành Vesani và tự tay mời ăn làm cho thỏa mãn các món ăn thượng vị, nội cứng, nội mềm, tặng cho mỗi vị tỳ kheo một cặp y, tặng cho tôn giả Ananda 3 y và xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng, có 500 căn phòng và cúng dường cho tôn giả Ananda. Là sau khi nghe bài pháp này thì vị gia chủ rất là hoan hỷ, cúng dường rất là hào phóng đến tôn giả Ananda. Thì vị tôn gia chủ này nói là có 11, vị đó chỉ hỏi một pháp thôi, nhưng tôn giả Ananda nói tới 11 pháp, nói đến 7 cái tầng thiền và nói đến cái 3 cái tầng thiền về tâm từ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của thiền tâm từ nữa. Cho nên cũng có thể gọi là 11 pháp, nhưng mà cũng có thể gọi gộp lại thành 8 pháp để đi đến Niết Bàn. Hay là cũng có thể gọi rằng đây là chỉ một pháp duy nhất, cái con đường duy nhất cũng có thể đi đến đạo quả Niết Bàn. Như là một cái người mục đích là đi tìm một cái kho báu, có thể tìm ra được 8 kho báu hoặc là 11 kho báu liền. Thì đấy là cái pháp môn, là cái con pháp môn rất là ngắn gọn, là cái con đường nhanh chóng, dễ dàng để có thể chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Vậy thì bây giờ một người mình có thể cứ yên tâm tu tập, miễn làm sao chứng được sơ thiền là có thể bước được vào cái cửa của một cái kho báu giải thoát rồi. Hoặc là mình có thể đi hết cả các cái tứ thiền bát định, rồi các cái pháp thiền bảo hộ nữa thì càng tốt. Còn nếu không thì mình chỉ cần đi một cửa thôi cũng vào được kho báu ấy, mà đi cả 8 cửa hay 11 cửa hay là tới 40 cửa thì cũng đi vào được. Thì đấy là cái con đường để đi đến Niết Bàn là như vậy. Tối thiểu nhất cũng hãy cố gắng chứng được đến sơ thiền là sẽ đi được vào, là có thể bước được đến cửa giải thoát một cách dễ dàng. Thì đấy là cái nội dung của cái bài kinh Bát Thành. Dạ, con cung kính bạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Kiên ạ. Dạ, con kính bạch sư, con hay mở bài niệm Phật để trên ban thờ, có người bảo không tốt, con xin sư giải thích cho con biết ạ. Con xin chiên sư ạ. Mở đài niệm Phật, hay là mình mở cái bài niệm Phật cũng được, hoặc là mình mở những cái bài tụng kinh, hoặc là mở những cái bài mà người ta đọc kinh MP3 ấy, đọc kinh Nikaya ấy, trưởng bộ, trung bộ ấy, tăng chi bộ ấy, và cứ mở như thế và để mình nghe là được. Còn cái không tốt ấy, cái không tốt là do mình nghĩ rằng có con ma nào đang ngồi nghe ấy, thì lúc ấy là mình là không tốt, là không tốt. Hoặc là mình nghĩ tổ tiên nhà mình là con ma đang ngồi nghe ở trên ban ấy cũng không tốt, thì cái tâm mình nó sinh ra những ảo tưởng, những cái hoang tưởng, và nó cứ hay nghĩ về những cái thế giới siêu hình, vô hình. Như vậy nó hay bị ám ảnh bởi những cái cõi sống mà mình không thấy, À, mình biết ông bà tổ tiên nhà mình có ngồi nghe đấy không, mà mình mở chi, mình mở cho mình nghe thì được. Thì cứ tác ý như vậy thôi thì tốt, nếu như mình mở kinh, mở pháp thì mình nghe thì tốt. Còn mình nghĩ rằng mở cho một cái đối tượng vô hình nào đấy nghe, tâm của mình dễ bị sinh ra những cái mê tín, những tà kiến, bị ám ảnh bởi những cái đó, thì cái điều đó là không tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân ạ. Dạ con kính bạch sư, tự ngã, trú vào phạm thể có ý nghĩa là gì ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ. Tự ngã chú vào phạm thể là phạm thể ở đây là cái trạng thái của các tầng thiền ấy. Sơ thiền là phạm thể, tự ngã là bản thân mình ấy, là tâm của mình ấy. Tâm của mình thì lúc là một cái người mình chưa phân tích ra được cái tâm, các cái chưa giác ngộ ra được các cái pháp hữu vi, thì ở trong cái pháp tục đế thì mình chú ở trên cái tầng thiền đấy thì được gọi là tự ngã, tức là cái bản thân mình đang an trú ở trong trạng thái của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì đấy được gọi là tự ngã trú vào phạm thể, là mình trú trong các tầng thiền. Thì các tầng thiền là những cái pháp, là cái tâm của các cõi phạm thiên, cho nên được gọi là phạm thể. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Tú Linh. Dạ con kính bạch sư, con bị nghiền sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Con thấy nó thực sự có hại trong cuộc sống, gia đình cũng như trong công việc của con. Nhưng con chưa biết cách nào để mà dứt bỏ nó. Con xin sư cho con một lời khuyên để từ bỏ thói quen xấu này ạ. Con xin tri ân sư ạ. Dùng điện thoại á, Dạ vâng ạ. dùng điện thoại vào truy cập vào các cái mạng xã hội, thì đúng là thời bây giờ cái điện thoại đấy là một cái pháp ô nhiễm cực kỳ nguy hiểm đối với thế gian, với tất cả mọi người trên thế gian đang bị ô nhiễm, đang bị hủy hoại. Tất cả những cái tâm thanh tịnh của mình trở nên bị ô nhiễm hết do dùng cái điện thoại đó. Vì trong những cái pháp thiện và những cái pháp bất thiện ấy, thì những cái pháp bất thiện ấy nó không cần ai phải dạy cả, nó có một cái sức hút một cách rất là tự nhiên. Còn giống một cái người giống như là có một cái quả núi mà một cái người thì muốn đi lên thì phải ra sức đi lên, nó rất là khó. Như vậy một cái người mà hướng đến những cái pháp thiện nó rất là khó, mệt mỏi, cố gắng rất là nhiều, như người đi ngược lên cái ngọn núi. Còn những người mà đi xuống dốc ấy, thì nó rất là dễ dàng, nhanh chóng. Vậy người hướng theo cái pháp bất thiện nó rất là nhanh, không cần tổn hại, không cần ai chỉ đường hướng dẫn gì hết. Nên là vậy thì trong cái điện thoại, cái mạng xã hội vậy, nó có hai cái, có những cái tốt và cái xấu ở trong đấy. Nhưng mà cái tâm lý con người ta sẽ hướng về những cái ô nhiễm, cái xấu trong đấy nhiều, và người ta sẽ dùng nó để làm cái tốt thì rất là ít. Cái khuynh hướng tâm là sẽ hay vào những cái pháp bất thiện ở trong đấy. Cho nên là cái việc sử dụng mà không có chừng mực, không có buông bỏ được, và nó đã trở thành thói quen, nó bị nghiện, những cái ô nhiễm, những cái bất thiện ở trong đấy rồi, thì rất là khó buông bỏ, khó từ bỏ, và sinh ra rất là nhiều những cái bệnh và những cái tâm lý xấu. Nên là cần phải mạnh mẽ, dứt khoát đập cái điện thoại đấy ra thì sẽ bỏ được nó dễ, nhanh nhất. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh ạ. Dạ con kính thưa sư, con muốn hỏi về các bài kinh đề cập tới tâm từ trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy ạ. Con mong sư giải đáp giúp con ạ. Con kính chiên sư ạ. Rất rất nhiều bài kinh mà đề cập đến tâm từ, như cái bài kinh hôm nay ấy, cũng đề cập đến tâm từ. Những cái bài kinh đề cập đến tâm từ còn rất là nhiều. Cứ đọc cái kinh Trung Bộ, Trường Bộ ấy, thì không thể liệt kê hết được. Nhưng mà nói chung là trong đó có rất nhiều, phải chịu khó tự mình đọc, nghiên cứu. Nhưng mà chỉ cần nắm được cái phương pháp để thực hành cái thiền tâm từ ấy là được rồi. Mình đâu cần phải liệt kê hết tất cả các bài kinh nói về tâm từ đâu, thì cũng cái sự thực hành nó cũng giống nhau. Bài kinh nào mà nói đến tâm từ thì Đức Phật cũng dạy rằng vì ấy với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, và không hận không sân, thì vị ấy sẽ lấy những cái chúng sinh ở phương Đông Tây Nam Bắc, tất cả các phương hướng ấy làm đối tượng để mà rải cái tâm từ bi của mình, rải tâm từ của mình, mong rằng cho những chúng sinh đấy được an vui thoát khổ đau. Rồi cái tâm từ ấy được thực hành liên tục không gián đoạn, thì vị ấy cũng sẽ ni dục ni ác bất thiện pháp và chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đấy là cái pháp thực hành thiền tâm từ. Cái lý thuyết nó không quan trọng, mà nó quan trọng là cái công phu mình thực hành hàng ngày. Hãy để cái thời gian mà thực hành thiền tâm từ chuyên sâu và giữ chánh niệm trong cái pháp thiền tâm từ ấy ở mọi lúc mọi nơi, bất cứ ở đâu, khi nào mình sống ở đâu, mình cũng có cái tâm từ với tất cả những chúng sinh ở nơi ấy, thì cái đấy mới quan trọng, còn cái học lý thuyết không quan trọng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ạ. Dạ con kính bạch sư, trong lúc hành thiền, con thường tưởng ra nhiều thứ làm cho con thấy bất an. Lúc không hành thiền cũng như vậy thưa sư, con mong sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con xin chiên sư và ban tổ chức ạ. Nếu như ngồi thiền mà tưởng ra nhiều thứ rất nguy hiểm, nó bị ảo tưởng, bị hoang tưởng, bị loạn tưởng, và đến một lúc nào đó cái tưởng ấy nó mạnh lên, nó vượt ra cái sự khống chế của mình, là thì sẽ mất kiểm soát, nên phải phải phải dứt bỏ ngay. Nếu như mà đang ở trong cái trạng thái đấy, mà hành thiền mà cứ bị tưởng tưởng như vậy, thì cần phải thực hành cái pháp thiền gì đó mà mình không tưởng. Tốt nhất là thực hành thiền sắc chết thì nó sẽ ít tưởng hơn. Niệm về tử thi, niệm sắc chết. Cái tưởng ấy mà mình tưởng đến những cái có lợi ích, nó ni dục, ni tham, ni phiền não, thì cái tưởng ấy lại tốt. Còn nếu mình tưởng đến những cái mà nó làm tăng trưởng tham ái, tham dục đi, ví dụ mình cứ tưởng ra những cảnh đẹp, những cảnh khả ái hấp dẫn, ưa thích, những cái cảnh phi lý hoang đường, những cái cảnh mà cao siêu huyền bí, thì những cái cảnh đấy nguy hiểm. Vậy thì tưởng ấy, thì cũng là tưởng ấy, thì hãy tưởng cái xác chết, niệm xác chết, xác chết, rồi sau đó tưởng cái thân mình chết, chắc chắn là sẽ chết chết chết chết, thì cái tưởng đấy sẽ nó sẽ diệt trừ những cái ảo tưởng khác. Vậy thì cũng thay đổi cái tưởng đi một chút là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Nhãn ạ. Dạ con thưa sư, con là tỳ kheo mới thọ giới. Con nghe nói chỉ cần học hướng dẫn về thiền tuệ và thực hành thiền tuệ là đủ, không cần thực hành thiền định, không cần tìm hiểu và học pháp như vi diệu pháp. Giới luật tỳ kheo thì học nhưng không cần để ý nhiều, vì khi hành thiền trí tuệ sẽ tự động khai mở và chỉnh sửa thân và tâm, hai thói quen và tự phân biệt thiện bất thiện. Điều này có đúng không ạ? Con kính chiên sư ạ. Nếu như trong thời Đức Phật ấy, thì có thể đúng, nhưng với thời bây giờ mà thực hành như vậy thì nguy hiểm, khó mà thành tựu được. Như thời Đức Phật thì đúng là cái thời đầu ấy, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp lúc ấy là chưa có giới luật, chưa có luận vi diệu pháp gì cả. Là nhưng mà cũng Đức Phật sẽ tùy theo căn cơ biết rằng người này chỉ cần nghe bài pháp này, thực hành một cái pháp thiền quán là có thể chứng đắc được đạo quả, thì có thể vị ấy chỉ cần như thế thôi. Và khi chứng đắc được đạo quả rồi thì vị ấy muốn học nữa thì học, mà không học nữa cũng không sao. Nếu vị ấy muốn làm lợi ích cho mọi người thì vị ấy luôn đi theo Đức Phật để nghe Đức Phật dạy giảng pháp, thì vị ấy mới có những kiến thức đi giảng dạy cho người khác. Chứ một vị A-la-hán mà vị ấy không có học những pháp không đa văn thì vị ấy cũng không giảng dạy được rộng rãi đối với mọi người, mặc dù mình có thể hướng dẫn những cái kinh nghiệm của mình. Vị ấy hướng dẫn kinh nghiệm của mình bằng cái sự tu chứng của mình. Tôi chỉ quán một chút thôi, chỉ quán mỗi thế là năm uẩn là vô thường khổ vô ngã, thế là tôi chứng được đạo quả. Thì bây giờ tôi chỉ dạy được như thế thôi. Hãy thực hành nó là quán vô thường khổ vô ngã, nhưng mà những người khác người ta sẽ không thể thực hành được như vậy, hoặc là rất ít người có thể thành tựu được như vậy. Vậy nên một vị ấy có thể càng học được nhiều thì nhiều phương pháp, nhiều pháp môn, thì vị ấy không những có nó lợi ích cho bản thân mình mà có nhiều cái kinh nghiệm. Thì một cái phận sự của một vị tỳ kheo là cái sự tu tập để đi đến giải thoát cho bản thân mình. Ngoài cái phận sự ấy ra còn phải có cái phận sự là lưu truyền lại giáo pháp, vị ấy có cái bổn phận là truyền lại cả pháp học và pháp hành. nên là vị ấy có thể học được càng nhiều pháp càng tốt và thực hành nhiều càng nhiều pháp càng tốt. Thì nếu như mà chỉ chọn duy nhất một pháp thực hành như vậy, nhỡ nó không thành tựu thì sao? Nhỡ cái pháp ấy nó không phù hợp với mình thì sao? Mình không thành tựu được, giống như là một cái người mình cứ cố gắng trèo lên những cái ngôi nhà cao tầng mà mình không đi tuần tự từ tầng 1 mà cứ nhảy lên, nhảy hoài mà nó không lên đến nơi, cuối cùng mình chẳng lên được cái gì cả, thành vô ích. Vậy cho nên để thận trọng thì vẫn nên học các cái pháp tuần tự từ thấp đến cao. Học giới, học những cái pháp về pháp học, kinh luật luận và những pháp về pháp hành, giới định tuệ. Cứ nên học từ thấp đến cao thì cho nó chắc ăn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí An. Dạ con kính thưa sư, có phải do ngày xưa các vị tỳ kheo sống theo hạnh ba y một bát đi xin ăn, sống không nhà cửa, nay đây mai đó, sống ở nơi rừng núi hoang vắng, không tích trữ thức ăn, vải mặc, của cải, tiền bạc vật chất, giống như con người thời nguyên thủy lên mới gọi là Phật giáo nguyên thủy có phải không ạ? Con kính chiên sư ạ. Này là nghĩ bậy bạ quá. Phật giáo nguyên thủy thì đúng là thời Đức Phật ấy là các đại đa số mọi người là sống thiểu dục chi túc, đơn sơ đơn giản như vậy. Đức Phật luôn luôn khuyến khích là sống buông xả, không tích trữ nhiều. Ai mà tích trữ nhiều y áo ấy, thì bình bát thì đều bị Đức Phật của trách, hay là các vị tỳ kheo khác của trách. Mà cái các tất cả những bậc thánh nhân thì đều sống với cái tâm buông xả như vậy. Những bậc tam quả tứ quả thì không cần ai nhắc nhở nữa, tuyệt đối không bao giờ các vị ấy tích trữ những cái vật dụng mà một cách thừa tha, như vật thực hay là những cái vật dụng khác, chỉ có đủ dùng vừa đủ mà thôi. Còn vì thời Đức Phật là các bậc thánh nhân rất nhiều, cho nên cái đời sống thiểu dục ấy, chi túc sống vừa đủ ấy, nó phổ thông, nó phổ biến, nó phổ cập. Trong cái thời chánh pháp còn các bậc thánh nhân nhiều thì cái đời sống như vậy còn phổ thông, phổ biến nhiều. Nhưng mà về sau này thì những bậc tu chứng đắc những đạo quả cao thì bắt đầu ít đi. Rồi những người tu thì còn, nhưng mà đa số là phàm nhân. Thì trong lòng nó vẫn có những cái tham này, tham kia. Cho nên là cái sự tích trữ nó sẽ cao hơn, nhiều hơn. Cho nên là cái nối sống nguyên thủy bắt đầu nó giảm bớt đi, giảm dần đi. Rồi về sau này nữa thì phát triển thành những cái gọi là Phật giáo phát triển, thì sẽ phát sinh ra cải cách đổi mới ra nhiều cái khác nữa. Vậy cho nên là có Phật giáo nguyên thủy thì vẫn giữ lại những cái pháp học pháp hành giống như thời Đức Phật, kinh luật luận mà không thêm vào không bớt đi, giới định tuệ thực hành y như vậy không thêm không bớt, thì đấy là Phật giáo nguyên thủy. Sinh hoạt đời sống tu hành cũng tương tự giống như thế, hoặc là nếu như nó có thay đổi nó không đáng nhiều, không quá nhiều. Còn Phật giáo phát triển thì cải cách, thay đổi cả kinh luật luận, thay đổi cả những cái pháp hành, những pháp môn khác, thay đổi cả cái nếp sống sinh hoạt tu tập khác. Cho nên là có Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển, chứ không phải là như người nguyên thủy. Người nguyên thủy thì người ta không, cái thời bây giờ cái kiến thức, cái phổ thông bây giờ người ta không hiểu được cái thời nguyên thủy đâu. Cái con người thời nguyên thủy là những cái người, các cõi phạm thiên mà sinh về cái quả địa cầu này, phi hành trên hư không, tự thân phát ra ánh sáng và không cần ăn vẫn sống, hoặc là các vị ấy giống như các chư thiên ấy. Chứ mà sống được như thời nguyên thủy đâu phải dễ đâu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lam Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, có phải khi bản thân mắc lỗi và luôn nhớ về lỗi đó sau khi đã sửa lỗi, hoặc đi kể lỗi của người khác để người khác tránh mắc phải lỗi đó, thì do nói nhiều lần liên tâm ghi nhớ chuyện đó và phóng tâm khi hành thiền, việc đó có khả năng là thường nghiệp đi theo lúc cận tử không ạ? Con kính chiên sư ạ. Đọc lại. Dạ con thưa sư, có phải khi bản thân mắc lỗi và nhớ về lỗi đó hoặc sau khi đã sửa lỗi, hoặc đi kể lỗi của người khác để người nghe tránh mắc phải lỗi đó, thì do nói nhiều lần lên tâm ghi nhớ chuyện đó và phóng tâm khi hành thiền, việc đó có khả năng là thường nghiệp đi theo lúc cận tử không ạ? Con kính thiên sư ạ. Nếu như mà mình mắc lỗi thì mình cũng phải buông xả, mình sám hối xong buông xả đi để nó không bị trọng hối. Cái người mà hay có lỗi thì hay tâm hay bất an, hay luôn có cái sự trạng hối, tâm không được an, cho nên khi hành thiền tâm nó hay năng sang phóng dật. Vậy nên là ngay cả những cái người mà hay chỉ trích những cái lỗi của người khác, người đấy cũng bị cái tâm trạng hối, cái năng sang phóng dật. Vậy nên là có lỗi thì mình sám hối đi rồi buông nó đi, quên nó đi, đừng có để cho nó sinh khởi lên nhiều, tức là đừng hướng tâm, đừng nghĩ gợi nhớ đến nó nhiều nữa, thì tâm nó sẽ an trở lại, thì ngồi thiền nó an hơn. Thì thường thường nó chỉ là thế thôi, cái tâm mình buông đi để cho nó khỏi trạo hối mà. Cái tâm mà trạo hối là nó phóng dật năng sân, vì nó cứ nghĩ đến những cái lỗi mà mình đã làm vậy, cho nên tâm bất an. Và cái tâm trạo hối đấy, nếu đến thời điểm cận tử mà cái tâm trạng hối đấy nó sinh lên, mình vẫn sinh về cái cõi đọa xứ, tức là sinh về cái cõi khổ đau. Nếu như cái tâm cận tử ấy nó trạng hối với một cái tội lỗi, nỗi lầm nào đấy thì vẫn sinh về cõi ác thú đó, nên là không nên trạng hối. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con thưa sư, con nhìn thấy mấy bạn nữ đi trên đường thì con có tâm suy nghĩ là những người nữ này không đẹp bằng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có 32 hảo tướng và 80 mẹ vẻ đẹp đại trượng phu và 6 màu lục sắc hào quang. Những người này không có. Vậy có phải khi đó tâm con rơi vào ngã mạn không thưa sư? Vì có sự so sánh hơn thua trong đó ạ. Con kính mong sư giải đáp ạ. Cái nghĩ như vậy thì nó cũng ngã mạn, thì nó cũng cũng có ngã mạn về Đức Thế Tôn, về cái vẻ đẹp của Đức Thế Tôn của mình, nó cũng có cái tà kiến ở trong đấy. Khi mà mình thấy cái thân người nữ ấy là đẹp là nó đã có tà kiến rồi, nên mình còn thấy Đức Thế Tôn là đẹp mà, thì nó cũng là cái pháp tục đế thôi. Nếu như một cái người thấy cái Đức Thế Tôn là đẹp, nó cũng là một tà kiến. Mặc dù tà kiến ấy nó không phải là bất thiện, nhưng nó cũng là tà kiến, vì Đức Thế Tôn cũng là cái thân tứ đại này, cũng sinh diệt vô thường khổ vô ngã này, chứ đâu có phải là cái thân kim cang bất hoại đâu. Còn cái thân người nữ không đẹp, mà trong cái thân đấy nó có phân, có nước tiểu, có giỏi bọ, hôi thối xấu xa, vậy thì mình không được nghĩ là thân người nữ là đẹp thì mới đúng, thì mới là cái người hiểu đúng. Thì cần phải thay đổi lại, khi mình nhìn thấy một cái người khác, người nữ, thì mình phải nghĩ rằng đây nó giống như là cái máy sản xuất phân nước tiểu, cái nọc xí di động, hôi thối bất tịnh, thì nó sẽ diệt trừ đi được những cái tà kiến ở cái mức độ cao hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Vân ạ. Dạ con thưa sư, con đã từng đi du lịch đến đất nước Nepal là quê hương của Đức Phật. Con thấy khá ngạc nhiên là nhiều người dân Nepal ở đây có ngoại hình rất giống với người Á Đông chúng ta. Người dân ở đây nhìn giống như người Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện hay là Nhật Bản, Hàn Quốc nhiều hơn là giống với nét điển hình của phần đông người Ấn Độ ạ. Con thấy trong kinh điển nói đến Đức Phật là người thuộc bộ tộc Thích Ca. Vậy thì bộ tộc Thích Ca ngày xưa có giống với người dân Nepal bây giờ không ạ? Con xin thành kính chiên sư và ban tổ chức ạ. Con người thời ngày xưa với thời bây giờ, thực ra con người luôn luôn có cái sự đổi thay, thời thế nó sẽ đổi thay, nó sai khác đi. Cái thời ngày xưa con người cao hơn, lớn hơn bây giờ, dần dần con người nhỏ đi, lùn đi, và thời ngày xưa cái tuổi thọ con người cao hơn, rồi sau đó tuổi thọ bắt đầu giảm đi. Cái thời Đức Phật tuổi thọ con người trung bình là 100 tuổi, và lúc ấy chắc là cái vóc dáng con người chắc phải cao hơn một gang tay nữa. Thời giờ đang xấu đi, nó thường thường nó như vậy. Có những cái thời nó bảo cái thời kiếp tăng ấy, con người sẽ cần cao rất là cao, mấy chục mét, nhưng mà con người sẽ đang ở thời kiếp giảm, dần dần cứ nùn tịt xuống thành các chú nùn nữa. Thì không phải thời ngày xưa sẽ khác, thời bây giờ khác, và những con người cũng sẽ thay đổi về màu da, về vóc dáng, nó thay đổi theo thời thế. Vậy nên mình không thể biết được thời ngày xưa con người như thế nào, mà cũng không nên bận tâm quan tâm đến điều đó làm gì. Chỉ biết là con người nào cũng là máu đỏ nước mắt mặn, là đất nước nửa gió thôi. Thì chỉ cần suy xét như vậy thì có lợi ích hơn, nhưng còn phân biệt những cái kia thì nó chẳng đem lại cái lợi ích gì cả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lam Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, trường hợp bị nghẹt mũi thường xuyên thì quan sát hơi thở như thế nào ạ? Con cảm nhận được hơi ấm, lơ nhân trung, nhưng là do dùng sức hít thở, chỉ hơi mệt. Và mí môi, lưng môi lên thì cảm nhận được hơi thở lơ nhân trung. Vì nghẹt mũi quá nên con làm vậy, mà làm vậy thì hơi mỏi. Con chỉ thấy được hơi ra, còn hơi vào thì không thấy được ạ. Và việc theo dõi hơi thở có giúp định tâm không ạ? Con kính chiên sư ạ. Nếu như nghẹt mũi thì hãy dành ra khoảng 20 đến 30 phút đầu thực hành thiền tâm từ hoặc một cái pháp thiền nào đấy, thiền niệm An Đức Phật trước để cho cái tâm nó an lại. Khi cái tâm nó an lại, tự động nó sẽ hết cái hiện tượng nghẹt mũi đấy đi. Thường là có rất là nhiều người dục nghẹt mũi đến mấy, nhưng mà nếu như thực hành thiền thường xuyên rồi mà thực hành lâu dài rồi thì đến lúc hành thiền nó tự động nó sẽ hết cái nghẹt mũi động. Trong cái lúc mình chú tâm vào hơi thở thì mình sẽ thấy được hơi thở, vì khi hành thiền tâm thân nó an, tâm nó an, cho nên hơi thở nó rất là an tịnh, nó rất là vi tế, nó cần một cái lượng oxy rất là ít và nó không cần, cho nên dù nó có nghẹt mũi nhưng nó chỉ cần đủ để có một cái làn hơi thở rất là nhỏ đi vào đi ra ở trước cửa mũi là đủ rồi, và vẫn quan sát được hơi thở vào ra, dù nó vào hay nó ra không quan trọng, nhưng mình chỉ cần hơi loáng thoáng biết một chút ở trước cửa mũi có cái hơi thở nó phảng phất ở đấy, và mình quan sát được như vậy, nhận biết được như vậy là đủ để hành thiền, đủ để chánh niệm tỉnh giác nhất tâm và vẫn đạt định được. Vậy thì cứ quan sát, không đừng quá căng thẳng, đừng quá là phải đi tìm kiếm hơi thở rõ ràng, không cần rõ ràng, lơ mơ cũng vẫn quan sát được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hội. Dạ con thưa sư, những bậc giác ngộ A-la-hán thì khi nằm ngủ họ có còn chiêm bao nữa không ạ? Con xin chiên sư ạ. Bậc A-la-hán nằm ngủ còn chiêm bao là một cái chuyện rất bình thường. Chiêm bao là cái hoạt động của cái tâm hữu phần. Thì các bậc A-la-hán vẫn có những cái tâm hữu phần đấy khi ngủ. Chiêm bao hay không nó còn tùy vào từng vị. Nhưng mà các bậc A-la-hán thì vẫn còn ngủ. Mà trong ngủ thì nó mơ là chuyện bình thường, không sao hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật Tử. Dạ con thưa sư, hí luận có nghĩa là gì ạ? Và tại sao Đức Phật lại tuyên bố rằng ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta? Con xin chiên công đức của sư ạ. Hí luận ở đây là những cái người bản luận, những cái chuyện gọi là những chuyện nhảm nhí, những chuyện phù phiếm, những cái chuyện không có liên hệ đến cái mục đích chân chánh, thì đấy được gọi là những cái hí luận. Hí luận là những cái câu chuyện những cái câu chuyện như bây giờ mình cứ xem phim, những cái câu chuyện giải trí thời bây giờ ấy, thì đấy được gọi là hí luận. Hí giống như là một cái cười hú hí, cười cợt, giống như là đấy, thì nó là những cái gì mà nó gọi là nói chuyện với nhau để cười vui, cứ đùa giỡn với nhau ấy, thì đấy được gọi là hí luận là như vậy. Thì Đức Phật không tranh luận với ai, không tranh luận với ai ở đời. Đức Phật không có chủ trương, không có cái chủ trương là đi tranh luận cãi nhau hay là về cái sự đúng sai phải trái, về cái pháp của người này đúng người kia sai làm cái gì cả, mà Đức Phật chỉ nói ra những sự thật, chỉ nói ra những cái gì là đúng thì nói nó là đúng, cái gì sai nói là sai, tức là chỉ nói ra những cái sự thật chân chánh, chứ không phải là để nói ra để vì cái sự hơn thua này, ý muốn nói là ta không phải là nói ra cái pháp này để đi hạ nhục người khác, để muốn thể hiện mình có tài trí cao hơn. Mà những cái pháp này nói ra chỉ có một cái mục đích, đó là chỉ đường cho những người lạc lối. Những người nào người ta đang đi sai đường ấy thì nói cho biết là à, cái con đường đấy là con đường nguy hiểm khổ đau, hãy đi con đường này đi đến an vui hạnh phúc. Thì đấy là cái pháp mục đích của Đức Phật là chỉ vậy, chứ không phải là khoe khoang với đời, không phải là để đi tranh cãi với đời, không phải là để so sánh hơn thua với đời. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Bạch Minh trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư từ bi giảng giải đoạn này, đoạn kinh văn sao giúp con trong tương ưng chư chư thiên ạ. Lạy hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Không đứng lại, không bước tới, không đứng lại, không bước tới, tức là cái này là một cái pháp mà Đức Phật dạy là không đứng lại với thiện pháp. Đối với con đường thiện ta vẫn bước đi, không bước tới những cái ác pháp, với ác pháp ta không bước chân vào. Thì cứ cái con đường ấy mà đi thì sẽ bộc lưu là những cái ô nhiễm phiền não ở trong tâm. Vậy thì cái người đấy cứ thực hành theo con đường bát chánh và tránh xa con đường bát tà đạo thì là không đứng lại, không bước tới. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Trang. Dạ con thưa sư, nhà con chưa có ban thờ Phật, chỉ có một ban thờ nhỏ, thờ thần linh. Giờ con muốn đặt bàn thờ Phật nhỏ và thấp hơn ban thờ thần linh hiện tại để khi con đảnh lễ có thể nhìn thấy tượng Phật hoặc ảnh Phật. Con có thể từ bỏ ban thờ thần linh, đặt ban thờ Phật vào vị trí đó được không ạ? Việc này gia đình con có thể tự làm hay cần thỉnh một vị sư giúp ạ? Con sợ bỏ đi thì đụng chạm. Nếu gia đình con tự làm thì con cần phải làm như thế nào ạ? Con xin chiên sư ạ. Cái này mình tự làm cũng được, hoặc mình mời một vị thầy làm cũng được. Nếu như có một mình không có tự tin ý, nếu mình đủ tự tin thì mình tự làm. Và cái việc này làm hoàn toàn là được, thì mình thờ ai đó là quyền của mình, không ai bắt mình thờ. Khi mình không tôn thờ ai nữa cũng là quyền của mình, cũng không có ai là cái người nói là mình không được phép không thờ ai. Thì cái đấy nó chỉ là cái tín ngưỡng, là cái đức tin của mình, cái tâm tánh của mình nó luôn luôn thay đổi. Lúc thì mình đang đi con đường này mình lại đi con đường khác, lúc mình học với vị thầy này lúc mình học với vị thầy khác, lúc mình tôn thờ cái vị thánh nhân này lúc mình tôn thờ vị thánh nhân khác, đó là chuyện của mình. Mình sẽ tôn thờ những cái bậc cao thượng hơn, thì đó là một cái sự lựa chọn khôn ngoan, không phải là cái sự lựa chọn thiếu sáng suốt. Thì cái điều đó là tốt, mình có thể tự mình làm cũng được. Thì mình chỉ trước khi làm thì mình chỉ cần đấy thôi, mình có thể đến đó, một là mình tụng một thời kinh, sau đó thì mình tự mình nói là con xin từ bỏ những cái tượng của các vị thần linh này để tôn thờ Đức Phật. Mình cứ nói nên đúng cái lòng mình chân thật như vậy, rồi là mình hạ cái bàn thờ, là các cái tượng đó xuống, rồi mình đưa tượng Đức Phật lên, rồi sau đó mình tụng một cái thời kinh giải tâm từ chia phước, hoặc là tụng một cái thời kinh bảo hộ nào đấy cho nó an tâm. Thì cái điều đó là chuyện mình có thể làm được. Còn nếu như mình không đủ tự tin, quá bất an lo lắng thì hãy mời một vị thầy nào đấy để làm giúp cho mình việc đấy thì cũng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, con nghe ở Tây Tạng, sau khi Đức Đạt Ma viên tịch, đám người thân cận nhờ tu thiền định, có năng lực biết ngài đầu thai vào đứa nhỏ nào đó trong làng. Chuyện này có đáng tin không ạ? Con xin chiên sư ạ. Đấy chỉ là một cái truyền thống, đấy thì là một cái tục lệ, đấy là cái văn hóa của người Ấn Độ, của người Tây Tạng. cái văn hóa, thì cái điều này nó tốt cái là người ta tin vào có cái sự luân hồi đầu thai kiếp trước kiếp sau. Cái điều đó thì từ cái văn hóa ấy là cái văn hóa có thể khiến cho người ta có những cái đức tin về tái sinh luân hồi, thì người ta cũng tin vào nhân quả nghiệp báo, thì điều đó là tốt. Còn cái sự chính xác đó thì khó có thể nói là chính xác được. Thì, một cái vị đó chết đi, có thể vị ấy sinh lại làm người nhưng chưa chắc vị ấy sinh lại làm người, vị ấy có thể sinh chư thiên hoặc sinh về một cái cõi nào đấy khác nhau, chứ không thể là một cái vị kiếp nào đời nào cũng sinh lại làm người như thế được. Mà cái khả năng mà có thể biết chính xác được cái vị ấy sẽ sinh lại làm người hay sinh về đâu thì phải là một cái vị có những cái thiên nhãn trí rất là thù thắng, rất cao thượng, hay là những bậc A-la-hán mà có thiên nhãn thấy thì mới chính xác. Chứ một cái người phàm phu thì khó mà biết được. Còn đa số thì người Tây Tạng là nhận xét theo suy đoán. Như như là một cái người, một cái vị Đạt Ma này chết đi, và người ta lấy cái ngày giờ chết của cái vị đó để cho những đứa trẻ nào sinh ra đúng vào cái giờ mà vị này chết đi, thì vị đó sẽ lấy cái đứa trẻ đó coi như là một cái sự tái sinh, phải đưa những đứa trẻ đó về rồi lại lựa chọn đào tạo rồi lựa chọn thêm một trong số những cái nhóm trẻ sinh vào đúng cái giờ khắc mà vị Đạt Ma trước chết. Thì cái này sẽ không đúng, cái này có thể phản bác được. Bởi vì một cái người mà đã đi đầu thai làm người thì vị ấy phải ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Mà khi sinh ra thì có người mẹ thì sinh đủ ngày đủ tháng, 9 tháng 10 ngày, nhưng mà cũng có những đứa trẻ sinh thiếu tháng thiếu ngày. Vậy thì nếu mà căn cứ rằng một cái đứa trẻ nào mà thọ thai vào đúng cái giờ mà cái ông Đạt Ma trước này ông chết, nó sẽ thọ thai vào đúng cái ngày hôm đấy, thì ông đấy biết ai là cái người thọ thai vào cái giờ phút mà ông chết này được. Và ai mà biết được là cái người này là sinh đủ tháng đủ ngày, mà lại còn nên lấy một cái đứa trẻ nó sinh ra vậy thì nó đã thọ thai trước đó rồi. Một cái đứa trẻ mà nó sinh ra đúng cái giờ phút mà cái vị Đạt Ma này chết đi thì nó đã thọ thai 9 tháng 10 ngày trước. Vậy thì không phải vị Đạt Ma này thọ thai, mà phải là, vậy thì chắc chắn đó là một người khác. Vì theo cái quy luật tái sinh là vậy, vị đó sẽ đầu thai vào trong bụng mẹ ngay khi mà cái có cha mẹ và có cái thần thức đi tái sinh đó cùng gặp trong một cái khoảnh khắc đó thì mới đi tục sinh. Rồi vị đó phải ở trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày sau mới sinh ra. Chứ không phải là người mẹ bắt đầu khi đi sinh rồi thì mới có thần thức đi tái sinh vào đứa trẻ. Không ấy, nó nằm ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày nó là một cái cục thịt, nó không có thần thức gì à. Vậy thì cái điều đó, vậy thì căn cứ vào cái điều đó mà nói rằng một vị Đạt Ma đi chuyển kiếp như vậy sẽ không đúng. Và nhưng mà đó là một cái văn hóa để người ta lấy ra một cái người có cái để người ta giữ được cái đức tin rằng có cái luân hồi tái sinh, thì đấy là cái văn hóa của cái người Tây Tạng thôi, chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật dạy như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Thiện. Dạ con thưa sư, Đức Phật học thiền định từ đạo sư Anara Kanama và Udaka Ramabutta với đề mục là hơi thở hay đề mục nào ạ? Con xin tri ân sư rất nhiều. Pháp thiền hơi thở thì Đức Phật tự thực hành trong cái lúc mà Ngài lên 7 tuổi, ngồi dưới gốc cây hồng táo ấy, không ai dạy hết. Sau này đi thực hành với các vị thầy dạy về thiền chỉ, thiền thiền định ấy, thì Đức Phật sẽ thực hành các pháp thiền biến xứ Kasina, đất nước lửa gió hoặc đen vàng đỏ trắng. Chứ Đức Phật không hành thiền hơi thở với các vị thầy ở. Vì để mà hành được các thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ ấy thì chỉ có các biến xứ Kasina thôi, đất nước lửa gió đen vàng đỏ trắng ấy mới nên được các tầng thiền vô sắc đấy. Vậy cho nên rằng Đức Phật hành các cái tầng thiền biến xứ Kasina với các vị thầy đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Trần trên YouTube ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con ghi lại những câu kinh vào trang giấy để đọc cho thuộc, xong rồi con vứt trang giấy đó vào thùng rác, có bị phạm tội không ạ? Con xin chiên sư ạ. Nếu mình là một người thận trọng, có cái lòng tôn kính kinh thì nên đốt đi để thể hiện cái lòng tôn trọng. Nếu như mình biết là cái thùng rác ấy cũng là những cái thùng rác xả giấy và người ta sẽ mang đi đốt và người ta không có đổ đến những nơi uế tạp ấy, thì cũng được. Nhưng mà mình có cái tâm thận trọng, biết là không có thể trong thùng rác ấy nó ô uế, và mình có cái lòng cung kính tôn trọng với pháp thì nó sẽ có cái phước của cái sự cung kính. Còn nếu mình mà quá cẩu thả coi thường kinh ấy, nghĩa là bạn đâu vất đấy cũng được ấy, thì nó vẫn có quả báo bất thiện ấy. Sau này vẫn bị những cái quả báo không tốt, nên tôn trọng. Dù đó là kinh mà được viết ra một tờ giấy thì cũng phải hết sức trân trọng, và hãy đốt đi thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Cường. Dạ con kính bạch sư, con có phát nguyện giữ năm giới tu tại gia, nhưng trong quá trình sống có đôi khi con vẫn phạm giới. Việc con phạm giới sau khi phát nguyện như vậy có làm nghiệp nặng lên nhiều hơn so với việc một người không phát nguyện giữ giới mà phạm giới không ạ? Con xin chiên sư ạ. Phạm giới thì cũng mình có giữ giới thì sẽ cũng có lúc nó sẽ phạm giới, và cái lỗi đấy không lớn nhé, không lớn bằng cái người không thọ giới. Cái người không thọ giới thì người ta phạm giới rồi, người ta thản nhiên, người ta không hổ thẹn với những cái hành động tội lỗi. Còn với người có thọ giới, khi mình phạm giới mình cảm thấy bất an, rồi cảm thấy có cái sự hổ xấu hổ ghê sợ với cái điều phạm giới ấy, và mình có cái tâm sám hối và vẫn ngăn ngừa được cái sự phạm giới ấy, nên là vẫn nên thọ giới, dù rằng có lúc mình phạm giới đó là chuyện bình thường. Mình đừng quá là coi thường giới, tức là mình thọ rồi mà không bao giờ để tâm đến cái việc giữ giới ấy. Mình cứ làm một cách thản nhiên bừa bãi ấy, thì cái sự giả dối, tức là thọ giới mà không chân thật ấy, thì mới có tội. Còn nếu như mình thọ giới, mình có cái tâm giữ gìn giới, nhưng có những lúc do phóng dật, do vô minh, do phiền não, do những cái trái ý nghịch lòng, cho nên có những lúc mình phạm giới rồi mình lại sám hối, rồi hãy buông xả cả cái hành động sám hối ấy đi. Cái lúc mình giữ giới nó vẫn có phước, còn phạm giới một chút thì vẫn sám hối được, cho nên là vẫn nên thọ trì giới chứ không nên buông giới. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Dạ con kính bạch sư, con xin sư giải thích cho con hiểu rõ về tứ diệu đế ạ. Con xin chiên công đức của sư ạ. Tứ diệu đế là bốn sự thật, nó khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bốn sự thật này mình có thể hiểu trên cái pháp tương đối, như đó là sinh già bệnh chết là khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ni khổ, oán táng ngội khổ, chấp thân năm muộn là khổ. Thì cái đấy học lý thuyết mình sẽ hiểu ra thôi. Tập đế là tham ái, là nguyên nhân sinh ra khổ. Diệt đế là chứng đắc niết bàn, diệt trừ hết vô minh tham ái, đó là diệt đế. Đạo đế là bát chánh đạo ấy, con đường tu tập để đi đến niết bàn đó. Thì đấy là mình có thể hiểu trên lý thuyết như vậy. Còn trên cái sự thực hành để mà giác ngộ ra được cái tứ thánh đế thì vị ấy cần phải thực hành thiền chỉ, thiền quán. Khi nào mình tuệ chi quán sát ra được cái thân năm uẩn này là các pháp hữu vi, vô thường ấy, thì lúc đấy mới là thấy ra được cái sự thật thứ nhất là khổ đế. Khi nào thấy ra được các nhân sinh ra thân năm uẩn này là các cái vô minh tham ái chấp thủ ở quá khứ, thì lúc đấy mới gọi là giác ngộ ra được sự thật thứ hai là tập đế. Và khi nào mình hiểu rõ tuệ chi liễu chi rõ ràng các cái pháp hữu vi này là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên mình nhàm chán ni tham, đoạn trừ cái tham ái chấp thủ đối với cái năm uẩn ấy và chứng được niết bàn, thì lúc đấy là diệt đế. Còn lại trong suốt cái quá trình thực hành đấy là đạo đế. Thì tứ diệu đế có thể hiểu theo hai cách như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Ngọc. Dạ con kính thưa sư, con được học pháp thiền niệm ân đức Phật từ một bài pháp của sư. Sư đã dạy niệm từng ân đức một. Sau khi đã thuần thục được 9 ân đức thì niệm một lần 9 ân đức. Vậy khi niệm sang ân đức kế tiếp, ta có niệm lại ân đức mà ta đã thuần thục trước đó không ạ? Hay chỉ chuyên tâm vào ân đức mới cho thuần thục ạ? Con rất mong được sư chỉ dạy ạ. Con xin tri ân công đức của sư. Đầu tiên là niệm ân đức thì Arahang khi nó thuần thục rồi thì niệm đến Sammasambuddho thì mình có thể niệm qua một hai lần Arahang rồi đến Sammasambuddho cũng được, hoặc là mình chỉ niệm mỗi Sammasambuddho cái ân đức thứ hai đấy thôi mà không cần niệm đến ân trước cũng được. Cái này cái hai cách này nó giống như người học bài vậy, ôn lại bài cũ một chút trước khi học bài mới cũng được, mà mình học thẳng vào bài mới không cần đi qua bài cũ cũng được. Vậy thì lúc đầu Arahang mà niệm thuần thục rồi thì niệm đến Sammasambuddho. Rồi sau khi mà đã thuần thục cả hai, mình có thể nối hai ân đức cái bài với nhau được. Arahang Sammasambuddho, Arahang Sammasambuddho. Đến Vichacarana Sambanno, thuần thục rồi thì nối ba cái. Arahang Sammasambuddho, Vichacarana Sambanno. Thuần thục rồi thì lại cứ thêm vào vậy cho đến khi nó đủ 9 ân. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Du Hun trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, con là người tại gia mà con mới biết đến Phật Pháp, đặc biệt là giáo Pháp Nguyên Thủy. Dạ con thưa sư, con muốn quy y Tam Bảo và tu tập. Con xin sư cho con một lời khuyên, con xin tri ân công đức của sư ạ. Quy y thì rất là dễ dàng. Nhất là mình cứ tìm hiểu những cái pháp quy y đi. Thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Quy thọ trì năm giới và tìm hiểu các cái giới ấy, cứ nghiên cứu tìm hiểu về các pháp ấy trước, rồi khi nào có đủ điều kiện mình gặp một cái vị sư nào đấy, một vị thầy, một vị tỳ kheo nào đấy, rồi mình có thể trình thưa với vị ấy là thỉnh Bạch Tê sư hãy truyền cho con tam quy ngũ giới. Chỉ cần thế là vị ấy sẽ truyền thọ tam quy ngũ giới cho mình, vị ấy đọc trước mình đọc sau. Chỉ 5 đến 10 phút là cái nghi thức thọ trì tam quy ngũ giới thành công, thành tựu nhanh chóng dễ dàng. Còn việc mình nghiên cứu để hiểu cho sâu thì mình cứ nghiên cứu chứ càng lâu càng tốt. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con kính bạch sư, con đi dâng y ca thi lá tại chùa mình và con có phát nguyện trở thành một vị A-la-hán gồm tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích. Vậy lời nguyện của con có thành tựu không thưa sư? Con kính mong sư giải đáp câu hỏi của con ạ. Sa-du, sa-du, sa-du. Cái việc mình phát nguyện thì cứ nguyện. Cái nguyện đấy không phải là chỉ một lần mà mình có thể nguyện thường xuyên liên tục hàng rất nhiều lần. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào làm một cái thiện nghiệp, một thiện pháp gì hãng cứ nguyện như thế. Nên là khi mình tụng kinh xong mình nguyện như thế, lễ Phật xong nguyện như thế, ngồi thiền xong nguyện như thế, hàng ngày cũng đều nguyện như thế, cả cái lời nguyện nó càng thâm sâu vững mạnh thì càng tốt. Còn nó thành tựu hay không thì chờ khi nào có một vị Phật ra đời mình phát nguyện trước, rồi vị ấy quan sát, vị ấy mới biết được mình có thành tựu hay không, rồi vị ấy mới thọ ký chứng minh cho mình được. Chứ còn cũng chưa biết chắc là có thành tựu hay không. Nhưng cái lời nguyện đấy nó tốt, nó làm động lực để mình vun bồi các ba la mật, các công đức. Nên là cứ nguyện được như thế là tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, tu thiền tốt cho tâm trí. Con người cần tập thể dục, yoga để cơ thể khỏe mạnh, sống thọ. Mình cần dùng điện thoại xem chủ đề sức khỏe. Điện thoại cần thiết nhưng ảnh hưởng tu thiền đúng không ạ? Con xin chiên công đức của sư ạ. Nổi cái điện thoại thì nó có những cái mặt tốt, những cái mặt xấu như vậy. Một cái người nào mà không đắm nhiễm vào điện thoại thì có dùng vẫn hành thiền được. Nhưng có những người do cái tâm của mình nó yếu đuối, mình không cưỡng chế lại được những cái hấp dẫn ở trong đó, cho nên nó bị lôi cuốn, làm loạn tâm, làm mất thời gian ở trong đấy, thì với những người như vậy không nên dùng điện thoại. Thì điện thoại nó cũng chỉ là một cái vật chất, là một cái phương tiện bình thường thôi, Nếu như mình là người chuyên sâu miên mật hành thiền, không có những cái phận sự gì ở bên ngoài thế gian, không cần phải dùng điện thoại để liên lạc đây kia, thì không nên dùng thì tốt hơn, xa lánh được những cái chướng ngại đó, những cái pháp chướng ngại đấy là tốt. Còn nếu như một cái người còn phải nhiều cái phận sự công việc làm ăn ở đời, mình chưa phải là người chuyên tu, mình cần phải dùng cái điện thoại đó để giải quyết các cái công việc của bản thân mình, thì cái đấy là quyền của mình, tu một chút chút, chứ chưa phải là chuyên tâm chuyên sâu. Thì cái việc dùng điện thoại hay không dùng điện thoại nó cũng không quan trọng, nhưng khi chuyên tu thì mình nên hạn chế và buông, tránh xa điện thoại thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hữu Khang. Dạ con thưa sư, làm sao để con hạn chế suy diễn, suy nghĩ nhiều? Khi ai đó nói với một người từ xa, con đang nghĩ là họ nói con. Hoặc khi nói về tật xấu của người khác, con đang nghĩ con cũng vậy và dễ phản ứng suy diễn thành họ nói xấu con và con dễ dàng phản ứng. Khi ai đó nhắc tên con, làm ví dụ của họ hoặc vấn đề nào mà con quan tâm, người khác không ủng hộ, con cũng dễ phản ứng. Con xin sư từ bi chỉ bảo, con xin chiên công đức của sư ạ. Này là do cái tâm lý của mình nó quá tự ti, quá là mặc cảm, quá là yếu đuối. Và nó cũng là do cái cách nhận thức, cái này có thể thay đổi được. Này phải nên thay đổi thì tâm nó sẽ bất an hơn, nó sẽ dễ dàng hòa nhập trong cuộc sống. Thế nếu mình mà cứ giữ cái tâm lý ý thức như vậy thì cái tâm lý ý thức đấy không tốt, nó làm cho cái tâm mình luôn luôn bất an, phiền não, khổ sở. Sống như vậy nó loạn tâm tán ý, mình cũng không có tu tập, nó cũng không phát triển cao được. Thì cứ thực hành thiền tâm từ nhiều, nó sẽ buông bỏ được những cái tâm lý đấy, tâm nó sẽ tự tin lên. Vậy thì hàng ngày nên thực hành thiền tâm từ nhiều, sống trong chánh niệm nhiều, luôn luôn chánh niệm, và đừng có so sánh mình với người khác nhiều. Có cái tâm lý của mình cứ hay so sánh mình với người khác nhiều là nó hay sinh ra những cái mặc cảm tự ti đó. Hoặc là cái người đấy mình thực hành một cái pháp thiền quán về 32 thể trược nhiều và luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trên cái 32 thể trược đấy được. Và lúc nào mình quán mình cũng chỉ là 32 thể trược ôi thối này, bất tịnh này. Và khi mình thấy bất cứ ai mình cũng chỉ quán người đấy là 32 thể trược ấy, thì nó không khởi nên cái tâm yêu và ghét. Cái tâm này là do mình quá cái quá nặng nề về tình cảm, sống quá tình cảm về yêu và ghét, cho nên nó mới sinh ra như vậy. Còn nếu như mình quán được ai ai cũng như nhau, cũng chỉ là cái thân uế trược này, thì nó cũng là một cái cách để nó hóa giải những cái tâm mặc cảm ấy đi. Vậy thì phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà khi đi đến đâu gặp ai hay là người ta nói gì, đừng có bận tâm, đừng quan tâm đến người ta khen mình chê mình, hay là đừng bận tâm nhiều, mà lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác trong một cái pháp mình đang tu tập đấy, dù là ở trước ở một mình hay là ở trong một cái hội chúng đông, thì mình cũng luôn có chánh niệm tỉnh giác như vậy. Thì một thời gian sau là nó sẽ hết những cái tâm lý đấy đi, cái tâm lý này có thể thay đổi được không đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Dạ con thưa sư, thiền sinh đến thiền viện hay chùa tu tập, nếu được một vị thiền sư hay ngồi thiền cùng trong những thời thiền thì có lợi ích hơn không? Nếu không có mặt của thiền sư ạ, nguyện vọng của con là thiền sinh lữ, tu lữ có thể được tu tập những thời thiền chung cùng cả tăng đoàn và có sự có mặt của sư để được nâng đỡ trên con đường tham ma. Đây là một câu hỏi nhưng cũng là một nguyện vọng của con ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Hành thiền là một cái pháp gọi là độc cư, viễn ly. Không nên nghĩ là mình cần phải hành thiền chung với ai. Trong cái lúc ngồi thiền, Đức Phật chỉ dạy là hãy đến gốc cây, đến ngôi nhà trống, đến bãi tham ma, đến cánh đồng, vào khu rừng, vào hang đá. Đấy là những cái nơi mà thanh vắng yên tĩnh nhất. Và hành thiền nên hành thiền một mình là tốt nhất. Không nên nghĩ rằng mình phải hành thiền chung với ai. Cái tâm lý mà mình còn thích cộng hưởng chung với nhiều người, thích cộng trú với nhiều người như vậy, là một cái tâm lý ấy nó chướng ngại, nếu như mình còn cái nguyện vọng ấy là một cái nguyện vọng sai, không không không nên có nguyện vọng như vậy, mà nên có cái tư tưởng là làm sao mình có một cái không gian một mình yên tĩnh, không cần phải trước một ai hết thì tốt hơn. Còn còn muốn cộng trú với hội chúng như vậy nên là thì hành thiền khó mà đắc định được, khó mà giữ được chánh niệm. Đức Phật nói là không ưa thích hội chúng mà, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ thì mới có thể vào thiền định thâm sâu được. Nên hãy bỏ cái suy nghĩ đấy đi và thay đổi lại thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả. Dạ con thưa sư, người tam nhân ngồi thiền mới thấy ánh sáng hay người nhị nhân cũng có thể thấy ánh sáng khi ngồi thiền ạ? Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Với người tam nhân mà thực hành mà cũng phải là một cái người đấy nỗ lực tinh tấn, nhiệt tâm không phóng dật ấy, thực hành đúng pháp thì mới có thể vào định. Khi vào định thì nó có thể có ánh sáng và có thể đi đến cận định, an chỉ định, các tầng thiền được. Với người nhị nhân thì trong kinh Đức Phật chỉ nói rằng vị ấy không thể chứng được thiền thông đạo quả, tức là không thể chứng đắc được các tầng thiền, không thể chứng đắc được các pháp thượng nhân ở trong cái kiếp sống này, vì cái đầu thai cái tâm tục sinh nó không có trí tuệ, cho nên là cái chánh niệm nó yếu. Chứ trong kinh Đức Phật cũng không nói là những vị ấy có thể có được những cái định thấp hơn hay không, thì cái này không biết được. Chỉ việc thực hành thì cứ thực hành thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngô Tự Quân. Dạ con kính bạch sư, phước thiện của việc dâng y ca thi lá có đủ giúp một người tái sanh vào thiên giới nếu người đó có mong cầu như vậy không ạ? Con xin chiên sư ạ. Để có thể sinh thiên giới được, thực ra cái pháp sinh thiên giới rất là dễ. Dâng một cái tấm y thường cũng sinh thiên giới được. Với một cái tâm cung kính đảnh lễ tượng Phật, bảo tháp cũng có thể sinh thiên giới được. Với một cái sự cúng dường hương hoa đều có thể có khả năng sinh thiên giới. Nhưng với cái điều kiện là cái thời điểm cận tử, cái tâm của mình nó vẫn còn hướng đến cái nghiệp đó. Cho nên là mình cũng không nên chủ quan, không nghĩ rằng là ta đã làm được một việc phước như là dâng y ca thi lá rồi chắc chắn ta sẽ sinh thiên từ nay không phải làm gì nữa. Nay sống nhẫn nhơ chơi bời phóng dật năng xăng ấy. Thế mà sống chủ quan như vậy sau này đọa địa ngục đừng trách. Vậy nên là phải làm việc phước. Làm việc phước không phải chỉ làm một lần mà thành tựu, cứ phải làm nhiều lần, làm đi làm lại nhiều, để cho cái nghiệp ấy nó tích lũy, nó tăng trưởng lên, nó trở thành những cái cực trọng nghiệp, thành cái nghiệp lớn thì mới chắc ăn. Vậy nên là cứ làm rồi lại làm nữa, làm nhiều nữa thì mới mới đảm bảo là đến năm chung cái tâm của mình nó mới hướng đến cái nghiệp đấy, cái nghiệp ấy nó mới trở thành cái nghiệp hữu, mới đưa mình đi tái sinh theo cái nghiệp đấy được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Dạ con thưa sư, những ngày rằm mùng 1, ngày giỗ người thân mình thì mình nên làm như thế nào và có lời khấn ra sao ạ? Họ có cần phước từ mình không và mình cần làm gì để chia phước đến họ? Con có nghe là ngày giỗ phải làm trước ngày mất một ngày thì người mất đó mới nhận được, và người ta phước mỏng nếu mình còn xin phù hộ cho mình nữa thì người ta khó siêu thoát được ạ. Ngày rằm mùng 1 con cũng mua hoa quả thắp hương chứ không biết cúng khấn thế nào ạ. Con mong sư từ bi giải đáp giúp con ạ. Con kính chiên sư ạ. Những cái ngày đấy là những ngày mình cần phải tu tâm và tạo phước thì có lợi ích cả cho mình, cả thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hiện tại. Thì cái cách tu thân mà thì những cái ngày hôm đấy nên thọ bát quan trai giới, là mình cần phải thực hành giữ bát quan trai giới, nó tạo ra công đức phước lành lớn. Ngoài cái bát quan trai giới ra rồi tạo phước khác như là lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, cúng dường tam bảo, thì đấy là những cái phước nó hỗ trợ vào nữa. Rồi sau đó thì mới đem tất cả những cái công đức phước lành đã tu tập, đã tạo tác ấy hồi hướng cho ông bà tổ tiên, những người đã quá vãng và hiện tại. Nếu như mà mình thực hành được những cái pháp gọi là tu tập và tạo phước ấy hàng ngày rồi, thì mình có thể hướng đến ông bà ngày nào cũng được, hướng đến tổ tiên ngày nào cũng được, chứ không nhất thiết phải là ngày rằm hay là không nhất thiết phải là ngày giỗ. Ngày giỗ chỉ là cái thế gian đặt ra mà thôi, chứ không phải là ngày trước giỗ một ngày, hai ngày. Còn khấn xin cái điều gì cũng không cần phải khấn xin điều gì, mình chỉ cần nhớ biết được cái cách chia phước là được rồi. Có thể là học một cái bài kinh nào đấy để thuộc được câu là phước lành này của con nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luôn, phước lành này của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn, những cái phước con đã tạo ra đây xin hồi hướng đến ông bà tổ tiên, mong cho các vị an vui, hồi hướng đến tất cả chúng sinh chư thiên, cầu mong cho các vị ấy an vui. Thế là được, chỉ cần thuộc mấy cái câu chia phước đấy là được, không cần phải khấn khứa, không cần phải xin xỏ gì, không cần phải mong bà phù hộ cho cái gì cả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trân Lâm Liên. Dạ con thưa sư, con hành thiền hơi thở, điểm xúc chạm con nhận rõ ở bên cánh mũi phải, ở vành ngoài của mũi. Thời gian gần đây khi ngồi thiền, lúc đầu con càng cảm nhận, con còn cảm nhận rõ như vậy, nhưng sau khi không còn cảm nhận được hơi thở và điểm xúc chạm thì con lại cảm nhận rõ sự phồng xẹp của bụng. Con không có tác ý chú tâm đến vùng bụng và cố gắng chú tâm về nơi cửa mũi phải, nhưng lúc đó con chỉ thấy sự phồng xẹp của bụng thôi ạ. Con mong sư hướng dẫn cho con ạ. Con xin chiên sư ạ. Lúc đầu mình bắt đầu ngồi, mình mới hướng tâm lên điểm xúc chạm để mình biết được cái vị trí hơi thở nó là ở đấy, nó là ở trước cửa mũi. Rồi mình luôn luôn giữ cái tâm ở trước cửa mũi hoặc là ở trước mặt mình ấy, để mình thấy hơi thở. Khi cái tâm nó chuyển sang, nó quan sát hơi thở đều đều rồi, và nó dần dần nó không còn bất tâm quan tâm đến điểm xúc chạm nữa, và nó chỉ cần biết là hơi thở đang đi vào, đang đi ra thôi. Cái lúc mà hơi thở đang đi vào, đi ra mà tâm toàn ý mình nó quan sát được hơi thở rồi ấy, nó không còn cảm giác về điểm xúc chạm nữa, thì lúc ấy mình nghĩ đến cái gì thì nó sẽ cảm giác như hơi thở nó ở đấy. Lúc ấy mình đưa nghĩ đến bụng thì mình cảm giác như mình đang quan sát hơi thở ở bụng, mình nghĩ đến đầu cảm giác như quan sát hơi thở ở đầu. Thì cái đấy lúc đấy là cái tâm của mình nó đã bám được vào hơi thở rồi, thì lúc ấy không lo nữa. Lúc ấy đừng đừng bất an, đừng lo lắng không biết ta có để tâm đúng điểm xúc chạm hay không, mà lúc đấy cứ cứ yên tâm, cứ nghĩ là mình đang quan sát hơi thở ở cửa mũi thế thôi, ở trước mặt thế là được rồi. Và cũng đừng đi kìm lại cái điểm xúc chạm làm gì, điểm xúc chạm nó chỉ là cái khoảnh khắc đầu tiên, mình hướng tâm lên đó để mình ghi nhớ cái vị trí của hơi thở ở đó. Rồi khi tâm nó bắt được vào hơi thở rồi thì mình nghĩ đến cái gì thì nó cũng đang ở hơi thở mà thôi. Nên đừng đừng có bận tâm lo lắng là nó đang ở đâu, và cứ quan sát hơi thở vào ra đấy là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thảo trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi phương pháp thiền định có từ khi nào ạ? Có phải có trước thời Đức Phật không ạ? Con xin chiên sư ạ. Trước thời Đức Phật cũng có các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ đã từng thực hành thiền định. Phương pháp thiền định nó luôn luôn có ở trong thế gian. Bởi vì ngay cả khi không có những vị nào truyền dạy thì vẫn có những vị sinh ở các cõi Phạm Thiên xuống. Các vị ấy tự thực hành được thiền mà không có ai dạy. Các vị ấy chỉ cần chú tâm vào một cái đối tượng nào đấy. Có những vị chỉ cần ngồi nhìn một cái hồ nước, và vị ấy nhất tâm ở trên đấy và vẫn đắc được các tầng thiền. Hoặc là có những vị chỉ cần nhìn vào một cái mảnh đất trống, rồi vị ấy chú tâm trên cái mảnh đất ấy, rồi tự tướng nó xuất hiện thì vị ấy chúng vào các tầng thiền. Vị ấy có những vị thì nhìn vào ngọn lửa rồi chứng được tầng thiền. Có những vị chú tâm vào hơi thở mà chứng đắc được thiền. Có những vị thì rời tâm từ bi với tất cả chúng sinh mà chứng thiền. Thì luôn luôn có ở trong thế gian, ở mọi thời điểm. Vẫn có những người, không phải là tất cả mọi người đều biết, nhưng mà vẫn có những chúng sinh, vẫn có những người vẫn thực hành cái pháp thiền đó, thiền định đó, đấy là pháp thiền định. Thì vậy nên là những cái vị nào chuyên tu những pháp thiền định đấy thường là những vị ẩn sĩ ở trong núi tuyết. Trong cả thời có Đức Phật hay không có Đức Phật thì cái pháp thực hành thiền này, thiền định vẫn thường xuyên có. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, sau 40 tuổi, bộ phận cơ thể bị thoái hóa như đốt sống cổ, ngồi thiền trên 1 tiếng, cổ con bị mỏi, phải thoát bóp mỗi ngày, nhúc nhích cổ sẽ bị động tâm khi thiền. Con xin sư chỉ cách khắc phục ạ. Con xin tri ân sư ạ. Lúc đấy mình ngồi cứ ngồi mềm mại ra, đừng nhúc nhích nhiều, và khi nó mà đau vừa vừa thì cứ cố mà kham nhẫn, cứ nói là cái đau này không phải là tao, phải của tao, phải tự ngã của ta, nên là cứ kham nhẫn đến mức độ là không thể kham nhẫn được nữa thì thôi. Nhưng cái người có bệnh thì nó cũng là chướng ngại, cái sự thực hành nó sẽ yếu kém hơn là cái người không có bệnh. Nếu như mình có thể chữa được cái bệnh đó đi thì mình vừa hành thực hành, mình cũng nên dành cái thời gian điều trị cho cái bệnh đấy nó giảm bớt đi, thì lúc hành thiền nó an hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Đào trên YouTube ạ. Dạ con kính thưa sư, khi con giữ giới, hành thiền hay cúng dường trai tăng, con phát nguyện công đức, mong chồng và con của con giữ giới thành thiền thì có được phép không ạ? Và nguyện đó có lợi ích gì không ạ? Nguyện mong người khác tốt, cái nguyện đấy là tốt, nhưng có thể thành tựu nhưng cũng có thể không thành tựu. Nhưng mình nguyện những cái điều tốt cho người khác thì đó chính là cái tâm từ bi của mình. Thì khi mình mong những cái điều tốt đẹp để cho mọi người là cái tâm của mình là tâm tốt. Còn cái người đấy người ta có tu tập hay không còn tùy thuộc vào người ta, cũng có thể mình sẽ cảm hóa được người khác nếu như mình có cái nguyện mạnh như vậy. Đôi khi mình sẽ có thể cảm hóa được người đó thực hành pháp giống như mình được, nếu như mình có sự kham nhẫn, có sự kiên trì, thì một lúc nào đó có thể nó sẽ thành tựu. Mà nếu như không thành tựu đời này, có thể đời sau nó thành tựu, hoặc nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu, nhưng không phải một cái ước nguyện gì mà nó dễ dàng thành tựu đâu. Ước nguyện mà giúp người khác rất khó thành tựu. Như Đức Phật thì vì muốn giúp đời mà phải tích lũy ba la mật trong 4 A-tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp mới giúp được người khác, cũng vì mong muốn cho người khác tu tập đi đến giải thoát đâu. Cũng phải rất là gian khổ, thì bản thân mình phải kham nhẫn những cái gian khổ và tích lũy nhiều công đức thì mới cảm hóa được người khác. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Hoa. Dạ con thưa sư, một người ngồi thiền, hơi thở thấy học tướng, ánh sáng lờ mờ như làn khói, nhưng chưa thấy quang tướng sáng rực rỡ, cũng chưa đắc thiền. Vậy đó có phải là người tam nhân không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Tốt nhất mình đừng nên bận tâm đến cái nhị nhân tam nhân, nhất nhân làm gì, mà cứ nên giữ chánh niệm thực hành thì tốt hơn. Nên ít quan tâm bận tâm cái đấy, chỉ là cái khái lý thuyết mình học để mình biết như thế thôi, chứ mình không quá nên ám ảnh bởi mình có phải là nhị nhân hay tam nhân hay không, và cứ nỗ lực cố gắng thực hành. Nếu như mình đã có cái tự tướng mạnh như vậy mà tinh tấn thêm một chút thì chắc chắn sẽ đắc được các tầng thiền. Có thể mình cứ lúc nào cứ cứ cho rằng mình là người tam nhân đi, đừng có cho rằng mình là người nhị nhân. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Tùng trên YouTube ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con nghe nói muốn thọ giới tỳ kheo và có giấy tờ chứng nhận phải có tối thiểu bằng cấp 3 cho người dưới 30 tuổi và không cần cho người trên 3 tuổi, có phải không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Những cái quy định thì mỗi một cái thời đặt ra những quy định khác nhau, mỗi một cái vùng miền đặt ra những quy định khác nhau. Cái này nó còn tùy theo, có thể là một cái ông thầy ông muốn độ đệ tử, ông cũng đặt ra cái quy định mà ai muốn xuất gia với tôi thì vị ấy phải là dưới 30 tuổi tôi mới nhận, trên 30 tuổi tôi không nhận, hoặc là ai muốn xuất gia với tôi phải có bằng đại học tôi mới nhận, ông ấy tôi không nhận. Như vậy giáo hội cũng có thể đặt ra tùy ý thích của những cái vị nào có quyền được, thì muốn đặt ra kiểu gì thì cái luật nó sẽ là như vậy. Nhưng mà với một người xuất gia căn cứ vào giới luật của Đức Phật thì Đức Phật không quy định về bằng cấp ấy, Đức Phật chỉ quy định là người đó được phép xuất gia khi được cha mẹ cho ý, khi là một cái người không thiếu các cái căn mù điếc ngọng câm gì cả, không mắc nợ, không trốn nợ gì cả, và có đủ tiêu chuẩn của một người xuất gia, không phải là người đồng tính BD thì được xuất gia. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, trong các đám tiệc, đám cưới, tiệc tùng, mở đãi thực khách các món ăn, có những loài còn sống chế biến tại bàn ăn, thì người tổ chức đám tiệc đó có bị cộng nghiệp sát sanh không ạ? Tương tự với việc đãi rượu hay rủ rê người khác uống rượu, thì bản thân người đó có bị cộng nghiệp uống rượu hay không ạ? Con xin thành kính chiên sư và ban tổ chức ạ. Nếu mà ngồi ở trong cái bàn, mình mà người là người tham gia ở trong cái bàn tiệc đấy, nếu mình mà sử dụng thì mình sẽ cộng nghiệp, còn nếu như mình quyết tâm mình tránh, mình không dùng thì không cộng nghiệp. Như vậy nếu như cái người nào mà rủ rê người khác thì cái người đó cũng phạm và cũng bị cộng nghiệp, nhưng mà cái người nào không rủ rê, mình cũng không dùng, mình không sử dụng thì không cộng nghiệp. Vậy cái lúc đấy mình, một là mình cố tình tránh, hai là mình không không cố ý tránh mà mình lại thuận theo người khác thì mình sẽ phạm, thì nó vẫn tạo ra cái nghiệp đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân Anh. Dạ con thưa sư, do nhân duyên mà con thực hành thuần quán trước, xong trong quá trình thực hành con nhận thấy hai pháp chướng ngại là trạo cử và thụy miên ở con còn mạnh, khiến con khó duy trì chánh niệm liên tục trên bốn niệm xứ. Nay con muốn phát triển thêm định tâm với đề mục hơi thở, vậy con xin sư chỉ dẫn giúp con nên dành một thời gian chuyên sâu thiền chỉ với đề mục hơi thở anapanasati, hay con vẫn duy trì thuần quán với đề mục niệm thân là hơi thở thì thuận hơn ạ? Con kính tri ân sư ạ. Đó, với thời bây giờ cái tâm nó ô nhiễm rất là nhiều, nó yếu ớt, mà đi thẳng vào thiền tuệ rất ít, rất khó thành tựu, rất khó thành công. À, đi vào định trước quán sau thì đấy là đi một cái cách nó tuần tự, đi từ thấp đến cao nó bài bản hơn. Thì nên đương nhiên là thực hành thiền định thì sẽ mất thời gian hơn, mình phải có một cái quá trình để thành tựu được thiền định cũng sẽ rất là lâu, chứ không phải là dễ dàng nhanh chóng gì. Nhưng khi đã thành tựu được thiền định rồi thì cái pháp thiền quán đấy sẽ rất là dễ, rất là nhanh chóng. Cái này là do mình hoàn toàn có quyền lựa chọn. Nhưng mà giống như trong các kinh Đức Phật dạy thì vẫn luôn luôn là thực hành thiền định trước tuệ sau. Còn cái người mà tuệ trước bỏ qua thiền định là những cái trường hợp cá biệt hy hữu chứ không phổ thông. Còn những người căn tính phổ thông là đi vào thiền định rồi hẵng sang thiền tuệ. Vậy hãy đi cái pháp dễ trước khó sau thì có bài bản hơn, mà đúng với cái pháp mà Đức Phật chế hơn. Dạ con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin để là buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawakhazam vahamotu idame bunyam nibbanasa vichazo oto mama punya bhagam sabbasathanam pachemi tesabe medamam punya bhagam napandu sadhu sadhu sadhu.